Chương 1276, Long Mạch. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Bách Lý Hổ hô lớn, hắn đã thời gian rất lâu không tìm được như thế cường hạn đối thủ, đế cấp cường giả hắn đánh không lại, cùng giai cũng không phải đối thủ của hắn, dẫn đến hắn cao thủ tịch mịch. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà gặp được Hạ Bình, một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau, lại yêu thích quyền cước tương hướng đối thủ, đây quả thực là nóng lòng không đợi được, thiên rất đĩa bánh. Phanh phanh phanh. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cả tòa đại sảnh đều bị đánh đến sụp đổ, khắp nơi đều là tản hoàn bức tường đổ. Trung quanh Bách Lý thị tộc chiến sĩ sớm cũng không dám tới gần hai người điền phương viên 10 cây số, bởi vì hai người mỗi lần va chạm sinh ra khí lãng, đều đủ để chấn thương nhất tôn vương giả cấp cường giả. Trước đó liền có chiến sĩ chưa từ bỏ ý định muốn tới gần, kết quả tại chỗ liền bị một cỗ khí lãng quét ngang, bị đánh bay mấy cây số, sau cùng nện ở Bách Lý Thành bên ngoài một tòa dân ngoài phòng, trực tiếp trọng thương, chí ít 3 tháng tài năng khôi phục. Mẹ nó, quá biến thái. Ha, đến tột cùng đúng lai lịch gì, lực lượng thế mà có thể cùng thành chủ so đấu. Không phải có thể so đấu, là ép thành chủ một đầu A, không thấy được tên này thành thạo sao. Quả nhiên là quái vật A. Chắc không được có thể xử lý 3 tôn vương giả cấp long nhân, loại lực lượng này người nào có thể sánh được. Nếu như không phải xác nhận hắn là nhân loại lời nói, ta còn tưởng rằng hắn là chân long truyền thế, thể nội nhất định cư trú một con man thú, loại lực lượng này cùng thân thể tố chất quá khoa trương. Nhìn hắn mi thanh mục tú, một bộ mặt trắng nhỏ bộ dáng, không nghĩ tới thể chất khủng bố đến loại trình độ này. Một đám Bách Lý thị tộc chiến sĩ đều là dọa cho phát sợ, dạng này chiến đấu vượt qua quy cách bên ngoài, vượt qua bọn họ tưởng tượng, đây là đỉnh cấp vương giả ở giữa chiến đấu, thế gian hiếm thấy. Đông. Lại là một lần mãnh liệt va chạm, như là hỏa sơn bạo phát, tại chỗ rung ra một cái đường kính một cây số hố sâu, khí lãng cuồn cuộn, Hạ Bình cùng Bách Lý Hổ đều cấp tốc tách ra. Mà lần này, Bách Lý Hổ lại cũng không chịu nổi lực phá hoại, nhịn không được phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình khổng lồ cứ như vậy ngã trên mặt đất, trên thân sáu cánh tay cũng biến mất, trở về hình dáng ban đầu. Hắn nằm trên mặt đất, từng ngụm thở, mồ hôi đầm địa, có thể ngay cả như vậy, cũng không che giấu được nội tâm vui sướng. Rất lợi hại lực lượng cường đại, không hổ là Bách Lý Thành thành chủ. Hạ Bình đứng trên mặt đất, không keo kiệt chính mình ý tán thưởng, không khỏi có chút tiếc hận. Bởi vì theo chiến đấu đình chỉ, hắn cảm nhận được chính mình tiến hóa cũng kết thúc, máu trong cơ thể sôi trào, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao hiện tại Bách Lý Hổ cũng không có lần nữa chiến đấu lực ý. Tên lừa đảo. Bách Lý Hổ nằm tại hố sâu, há mồm thở dốc, hắn tức giận nói ra, trung thực cùng ta nói. Vừa rồi ngươi căn liền không có xuất toàn lực a. Ánh mắt của hắn thăm thẳm nhìn lấy Hạ Bình, càng là đánh nhau, thì càng có thể cảm nhận được tiểu tử này lực lượng khủng bố, đơn giản thật giống như đại hải, nhìn không ra sâu cạn. Hắn lực lượng đề bạt, đối phương lực lượng cũng đi theo đề bạt, tựa hồ phối hợp với chính mình để chiến đấu, cũng giống như võ đạo đại sư đồng dạng đối với mình tiến hành chỉ điểm. Dạng này rõ ràng chênh lệch, nhượng hắn vô cùng nguệ hoài, đồng thời cũng làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Cái thế giới này quả nhiên rất lớn, cường giả như mây, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Hạ Bình cười không nói, không hề nói gì. Tính toán, ngươi cái này láo cá, Bách Lý Hùng, tới. Bách Lý Hổ quát to một tiếng. Siêu một tiếng, lúc này một đạo khôi ngô thân ảnh trong nháy mắt từ đằng xa bay tới, đáp xuống Bách Lý Hổ bên người. Hắn thể trạng to lớn, coi là thật như cùng một đầu hắc hùng, đứng tại khắp nơi, đều cảm nhận được bị che lại bầu trời. Thành chủ đại nhân, ngươi thua đến thật là thảm a. Thống lĩnh Bách Lý Hùng nhìn lấy Bách Lý Hổ, ánh mắt rất là chế nhạo. Bớt nói nhiều lời, lao tử đợi chút nữa phải ngủ, ngươi mang theo tiểu tử này qua long mạch tu hành, cứ như vậy. Ba một chút, nói xong câu đó. Bách Lý Hổ liền lại cũng không chịu nổi, tại chỗ hôn mê trên mặt đất, nằm ngáy ho ho đứng lên. Tiểu tử, đi theo ta. Bách Lý Hùng đối Hạ Bình nói ra. Mặc kệ hắn sao. Hạ Bình chỉ thành chủ Bách Lý Hổ. Bách Lý Hùng khoát khoát tay, đừng để ý tới hắn, chờ sau đó tự nhiên có binh lính đem hắn khiêng đi, thuận tiện dẫn đi trị liệu, mà lại hắn cũng chỉ là toàn thân thoát lực thôi, bằng vào hắn thân thể tố chất, điểm ấy thương thế không tính là gì, một buổi tối liền có thể khôi phục. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng, Long Thần Đại Lục thân thể con người tố chất thật sự là đủ kinh người, so Vân Tiêu giới nhân loại mạnh hơn. Tiếp theo tại Bách Lý Hùng chỉ huy dưới, hai người xâm nhập thành chủ phủ, đi vào thành chủ phủ hậu sơn, càng là hướng bên trong, đề phòng càng là xâm nghiêm, khắp nơi có cấm chế trận pháp lực lượng tồn tại. Bọn họ sau khi tiến vào núi một chỗ sơn động, trực tiếp đi vào, dọc theo sơn động chỗ sâu thông đạo, dần dần thâm xuống lòng đất. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, bọn họ rốt cục đi vào lớn nhất địa để không gian. Chống đỡ một chút đạn, Hạ Bình liền phát hiện mình tựa hồ đi vào một chỗ có động thiên khác thế giới. Tốt linh khí nồng nặc. Hạ Bình đi tới nơi này chỗ lòng đất không gian, lập tức cảm nhận được toàn bộ lòng đất không gian ẩn chứa linh khí nồng nặc, thậm chí so với chính mình tại Càn Khôn Phái ở lại Viêm Hoàng Phong cũng còn muốn nồng đậm. Bởi vì thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm quan hệ, thế mà đều hình thành từng đầu dòng sông, lưu động màu sắc quang mang. Hơi hô hít một hơi, đều cảm nhận được tinh thần đại chấn, kéo dài tuổi thọ. Lợi hại! Hạ Bình trợn mắt hốt mồm, cái này thiên địa linh khí nồng nặc hóa thành dịch thể, thậm chí còn hình thành dòng sông. Dạng này tràng cảnh thật sự là quá kinh người, đơn giản liền là chân chính động thiên phúc địa. Nếu như vẹn vẹn dạng này cũng liền thôi, hắn tựa hồ nhìn thấy từng đầu linh dịch dòng sông bên trong, tựa hồ có từng đầu long hư ảnh tồn tại. Ẩn chứa thật không thể tin năng lượng, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Đây chính là Long Mạch. Hạ Bình có chút hiểu được. Không sai, đây cũng là Long Mạch, cũng là Bách Lý Thành trọng yếu nhất cấm địa, chính là phụ cận vô số thiên địa khí mạch hội tụ trung tâm. Bách Lý Hùng mỉm cười, trừ cái đó ra, nó còn cùng đừng tức giận mạch không giống nhau, còn ẩn chứa đại lượng Long Khí, đối với võ giả tu hành có chỗ tốt cực lớn. Tiến triển cực nhanh đều là bình thường sự tình. Đến nơi này, chỉ sẽ mở ra cho có công lớn cực khổ công thần, tầm người thường không thể đi vào, bằng không bị đại lượng cường giả tu luyện thôn phệ lời nói, hội dẫn đến long mạch bị hao tổn. Bất quá đã có thể chém giết ba tôn vương giả long nhân, còn đánh bại Bách Lý Hàn cùng thành chủ Bách Lý Hổ, tự nhiên cũng có tư cách hưởng thụ long mạch chỗ tu luyện. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được tại chỗ này long mạch tu hành chỗ tốt, tin tưởng ở chỗ này tu hành mấy ngày, hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến thần thông cảnh hậu kỳ. Tốt, nơi này liền tạm thời giao cho ngươi, ngươi có thể ở cái địa phương này tu hành 7 ngày, 7 ngày sau đó liền muốn đi ra. Bách Lý Hùng nói, nơi này là cấm địa, có cấm chế trận pháp tồn tại, người không có phận sự sẽ không tiến đến. Cho nên ngươi cũng không cần phải lo lắng có người hội xông tới trở ngại ngươi tu luyện. Đúng. Hạ Bình gật gật đầu. Nói xong những lời này, Bách Lý Hùng liền quay người rời đi, tựa hồ cũng không phải nói nhảm người. Tốt, bắt đầu tu hành, trước đột phá đến thần thông cảnh hậu kỳ. Hạ Bình tuyển một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống. Chương 1277, thần thông cảnh hậu kỳ. Lúc này, thành chủ phủ một chỗ đại sảnh, không thiếu tướng lĩnh đều là tụ tập cùng một chỗ, thảo luận vừa rồi chuyện phát sinh. Hạ quả nhiên là lợi hại, thế mà liền Bách Lý Hàn, thậm chí thành chủ Bách Lý Hổ đều nhẹ nhõm đánh bại, đến cùng là nơi nào đi ra cao thủ, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, chẳng lẽ là Thánh Thành đi ra. Có tướng lãnh suy đoán nói, cái gọi là Thánh Thành chính là cái thế giới này nhân tộc lớn nhất đại thành trì, tương đương với thủ đều như thế tồn tại, cái chỗ kia cường giả như mây, thậm chí còn có đế cấp cường giả tồn tại. Mà cái thế giới này nhân loại sở dĩ có thể tại long nhân áp bách dưới đau khổ thở dốc, cũng là bởi vì có Thánh Thành tồn tại. Không thể nào là Thánh Thành. Bách Lý Hàn lắc đầu, Thánh Thành ta cũng đi qua, tuy nhiên nhìn rất lớn. Nhưng là kỳ thực phạm vi cũng rất nhỏ, có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ biết đến nhất thanh nhị sở, nhưng là ta nhưng xưa nay chưa từng nghe qua hạ tên. Hắn cho rằng hạ cũng không phải là thánh thành người. Nếu như là dạng này, cái kia chính là đến từ dân gian, chỉ có thể nói dân gian quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Cũng không phải sao. Dù sao nhân tộc số lượng nhiều như vậy, xuất hiện mấy cái ẩn tàng vương giả cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Nghe đến mấy câu này, không thiếu tướng lĩnh đều là gật gật đầu, tuy nhiên không rõ ràng Hạ Bình lai lịch, nhưng là Hạ Bình là nhân tộc, như vậy cũng không có cái gì khả nghi lo. Hạ niên kỷ tựa hồ nhìn rất nhỏ, nhỏ như vậy niên kỷ liền tấn thăng đến vương giả, có thể đánh tan thành chủ đại nhân, xem ra tương lai rất lợi hại có hy vọng trở thành đế cấp cường giả, trở thành ta nhân tộc vị thứ tư đế cấp cao thủ. Có tướng lãnh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đế cấp. Nghe ngươi nói như vậy, thật là có khả năng rất lớn. Nhìn hạ bộ dáng, cũng liền mười mấy 20 tuổi, nhỏ như vậy niên kỷ liền tấn thăng đến vương giả cấp, trở thành đế cấp xác thực rất lợi hại có hy vọng, chí ít so những người khác phần lớn. Long nhân tộc có thể áp chế ta nhân tộc, bằng vào chính là lục đại đế cấp long nhân cường giả, mà ta nhân tộc mới 3 vị, không cách nào so sánh được. Đúng à, nếu là ta nhân tộc nhiều nhất tôn đế cấp cường giả, như vậy thì có thể chậm lại áp lực cực lớn, nói không chừng còn có thể cùng long nhân tộc địa vị ngang nhau, sẽ không bị diệt tộc. Tất cả mọi người là 10 phần phân chấn, tại long thần đại lục nhân tộc ở vào thế yếu, căn không phải long nhân tộc đối thủ. Sở dĩ không có bị long nhân tộc diệt tộc, là bởi vì có tam đại đế cấp nhân tộc cường giả tồn tại, lại thêm thánh thành phòng ngự, dẫn đến long nhân tộc vô pháp tiêu diệt bọn họ. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ cũng ở vào bị áp chế trạng thái, hạ tầng nhân tộc tình huống 10 phần thê thảm, một khi gặp được long nhân, không phải là bị bắt thành làm nô lệ, cũng là bị diệt sát. Mà lại long nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu như còn sinh ra một vị đế cấp, thậm chí là 2 vị đế cấp cường giả, như vậy nhân tộc liền thật không có hy vọng, tất nhiên sẽ bị long nhân tộc triệt để tiêu diệt. Nếu như long nhân tộc đế cấp cường giả chết mất 2-3 cái liền tốt, dạng này chúng ta liền không sợ long nhân tộc. Có người dám khai nói, đừng nằm mơ, tức khiến cho chúng ta chết hết, đế cấp long nhân cũng sẽ không chết. Bách Lý Hàn tức giận nói ra, những người khác cũng là bất đắc dĩ, tấn thăng đến đế cấp cảnh giới thọ mệnh thật to kéo dài, chí ít có thể sống 3.000 năm, nếu như tu hành kéo dài tuổi thọ công pháp, như vậy thậm chí có thể sống 5.000 năm. Đoạn này khắp thời gian dài bên trong, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu vương triều thay đổi, muốn đợi đế cấp cường giả chết đi, đơn giản là chuyện không có khả năng. Cũng liền ngẫm lại, người kia xấu hổ cười cười. Giờ phút này, long mạch chỗ sâu. Hạ Bình khoanh chân ngồi tại trên một khối nham thạch mặt, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thôn phệ nơi này long mạch chi khí. Ầm ầm. Lúc này, bàng bạc long mạch khí tức tràn vào hắn toàn thân bên trong, nhượng trong cơ thể hắn pháp lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng gia tăng, dung nhập mỗi một cái tế bào chỗ sâu. Dễ chịu. Hạ Bình không nhịn được nghĩ thân âm một tiếng, bởi vì cái này long mạch linh khí thật sự là quá nồng nặc, có thể so với linh dịch, thậm chí trong đó còn ẩn chứa long khí hơi thở. Cố khí tức này cực kỳ đặc thù, với thân thể người có chỗ tốt cực lớn, có thể độ cao sinh hoạt hóa thể bên trong tế bào, gia tăng pháp lực, thậm chí ngay cả sức mạnh thần thức cũng có thể nhanh chóng gia tăng. Chỗ ở cái địa phương này tu hành, hiệu suất đơn giản so địa phương khác để bạt gấp 100.000 lần không thôi. Thật sự là huyền diệu. Hạ Bình thần thức thấm vào long mạch chỗ sâu, hắn thần thức dung nhập chỗ này long mạch bên trong, tựa hồ cảm nhận được khắp nơi bao la, cẩn trọng, thâm bất khả trắc. Hắn cảm nhận được chỗ này long mạch, chính là vô số linh mạch hội tụ trung tâm, những này khí mạch trải rộng trong vòng 1.000 dặm, ngang dọc phát họa, là tạo thành mảnh này lục địa hết thể can. Thần thức theo long mạch vận chuyển mà lưu động, hắn cũng cảm giác được tại long mạch phía trên tòa này Bách Lý Thành, tựa hồ cảm giác được đông nghịt, cảm giác được thành trì ở trong mỗi một cái sinh linh hô hấp, cảm giác được bọn họ tâm tình, cảm giác được các sinh linh mỗi lần tim đập luật động, cái này ở trong ẩn chứa vĩ đại lực lượng. Đây cũng là thiên địa đại thế, thiên địa trận pháp sao. Hạ Bình giờ phút này cảm nhận được một loại không khỏi cảm động, tựa hồ tối tăm ở trong thiên địa lực lượng đều là có đặc biệt quy luật, đặc biệt là chỗ này long mạch, vô số đầu khí mạch lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, như là hình thành một tòa thiên địa đại trận. Cũng là tòa trận pháp này, đem vô số khí mạch hội tụ, hình thành long mạch, nếu như có thể trưởng không lấy, chính là nắm giữ thiên địa lực lượng, có thể thao túng thiên địa đại thế. Mà đây cũng là luyện bảo cảnh. Loáng thoáng ở giữa, hắn tựa hồ cảm thấy mình đụng chạm đến một tia luyện bảo cảnh huyền bí, cảnh giới này là bắt đầu tiến vào thăm dò thiên địa huyền bí bước đầu tiên. Lấy tự thân nhỏ bé, thăm dò vũ trụ mênh mông, lấy xích tử chi tâm, đắm chìm trong thiên địa cảm động ở trong. Dầm dầm. Hạ Bình cũng không có tu luyện thế nào, nhưng là tự nhiên mà vậy, hắn thần thức đang nhanh chóng tăng trưởng. 10 cây số, 20 km, 100 cây số, 1000 cây số, 2000 cây số, sau cùng đạt tới 4000 cây số. Tựa hồ tại thần thức phạm vi bao phủ bên trong, hết thể đều ở hắn trưởng khống ở trong. Là thời điểm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thể nội 108000 khỏa lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào, như là thôn vân thổ vụ. Đem phụ cận linh khí biến ảo mà trưởng thành bờ sông thôn phệ đi vào thể nội. Mà trên người hắn pháp lực cũng tại liên tục tăng lên. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn tử phủ không gian bên trong pháp lực cơ hồ đạt tới viên mãn cảnh giới. Hắn cảm giác được mình đã đạt tới tử phủ cảnh trung kỳ cực hạn, muốn bắt đầu đột phá. Đây cũng không phải là cưỡng ép đột phá, mà chính là nước chảy thành sông. Tự nhiên mà vậy liền đạt tới cảnh giới này. Đông. Liền trong chớp mắt này, bàng bạc pháp lực cơ hồ tràn ra, đánh nát một chỗ bức tường ngăn cản, đem tử phủ không gian khuyết trương, mậy hơi thở, liền trọn vẹn khuyết trương lớn gấp đôi. Nhượng cái này dung nạp pháp lực không gian trở nên càng lớn, càng rộng lớn, như là hải dương, gió dục mây vẩn, tựa hồ có tứ quý biến hóa, thời gian vận chuyển. Trên người hắn pháp lực, thần thức, lấy cùng thân thể lực lượng, đều đề bạt một mảng lớn, đạt tới một cái cực cao cảnh giới. Không hề nghi ngờ, hắn rốt cục bước vào thần thông cảnh hậu kỳ. Chương 1278, cảm ngộ trận thế. Lực lượng này. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm thấy mình trên thân lực lượng mạnh một mảng lớn, cực kỳ bành trướng, tử phủ không gian pháp lực cũng cực kỳ đáng sợ, đạt tới dọa người trình độ. Đoán chừng đơn thuần là lực lượng, hắn đều đủ để địch nổi luyện bảo cảnh sơ kỳ tu luyện giả. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất vẫn là thần thức, ở vào long mạch tu hành bên trong, nhượng hắn thần thức tiến bộ thần tốc. Mà thần thức tiến bộ, cũng làm cho hắn cảm ngộ hiệu suất trở nên cực kỳ kinh người. Đây chính là thiên địa trận thế sao? Hạ Bình khoanh chân trên mặt đất, thần thức huyết tán ra, cẩn thận linh ngộ, cảm ngộ thiên địa trận thế. Hắn cũng coi là minh bạch vì sao luyện bảo cảnh mạnh mẽ hơn thần thông cảnh nhiều như vậy, cũng là bởi vì luyện bảo cảnh lĩnh ngộ thiên địa trận thế, có thể mượn thiên địa lực lượng, chiến lực phát huy ra gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mà thần thông cảnh vẹn vẹn bằng vào chính mình lực lượng, lại như thế nào có thể chống đỡ luyện bảo cảnh. Bước kế tiếp, liền đem thần thông phù lục tiến một bước thuế biến, ngưng luyện thành trận pháp đại thế, dung nhập thể phách. Hạ Bình biết luyện bảo cảnh liền đem thiên địa trận pháp dung luyện đi vào thân thể của mình, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Cứ như vậy, thể nội có đại trận vận chuyển, mọi cử động có thể câu thông thiên địa chi lực, thậm chí mỗi cái hô hấp đều có thể dẫn động thiên địa lực lượng, này là bực nào cường hãn. Đương nhiên thể nội đại trận càng nhiều, có thể dẫn động thiên địa lực lượng liền càng đáng sợ. Bất quá muốn đem đại trận dung luyện đi vào thân thể của mình, cũng không phải là đơn giản như vậy, cần cực sự mạnh mẽ thể phách. Nếu như thể phách không đủ cường đại, một cái đại trận dung luyện đi vào, liền sẽ dẫn đến thân thể sụp đổ, hóa thành cho tàn. Nhưng là Hạ Bình ngưng luyện thanh đế thể, còn có địa ngục kim ô thể, thể chất so thần thú ấu thể còn cường hoành hơn, có sức mạnh gánh núi, tự nhiên cũng không cần lo lắng điểm này. Long mạch tựa hồ mỏng manh không ít. Hạ Bình thiêu thiêu mi,

Loại sự tình này đối với các ngươi tới nói cũng có chỗ tốt đi, chỉ cần giao ra hung thủ, chỉ giết hung thủ tộc nhân, liền có thể miễn trừ một trận đại họa, khỏi bị diệt tộc thai ương. Duy Tư đặc sắc mặt cao ngạo, nhìn chằm chằm Bách Lý Hổ bọn người, ở trên cao nhìn xuống. Bất quá hắn nội tâm lại là đang cười lạnh, bởi vì những điều kiện này đều là giả, dù cho Bách Lý Hổ thật giết chết hung thủ kia, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lui binh. Dù sao hắn xử xuất long nhân lệnh, lao sư động chúng, triệu tập trăm vị long nhân vương giả, cũng không phải vì loại chuyện nhỏ nhặt này, bị tiêu diệt Bách Lý Thành, rút ra này nhân loại cứ điểm, là đại thế, bắt buộc phải làm. Nhưng là trước đó, hắn cũng không thèm để ý xử xuất một số ly gian chi kế, nhượng những nhân loại này tự loạn trận cước, phát sinh nội chiến. Chương 1280, Tứ Tượng Thiên Cương Trận. Cút! Nghe nói như thế, thành chủ Bách Lý Hổ không cần suy nghĩ, hét lớn một tiếng, muốn giết ta nhân tộc vương giả, trừ phi là bước qua ta Bách Lý Hổ thi thể, giết hết ta Bách Lý Thành tộc nhân. Đừng ở chỗ này nói nhảm, có gan liền thực sự phá ta Bách Lý Thành. Đông đảo tướng lãnh đều là cười lạnh, trao phúng nhìn lấy Duy Tư đặc các loại long nhân vương giả. Những này long nhân coi là tùy tiện nói mấy câu liền có thể châm ngòi ly gián, để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra giết chết long nhân vương giả người, quả thực là nói đùa. Tại Long Thần Đại Lục, bọn họ nhân tộc sở dĩ có thể tại long nhân tộc gáp bách dưới, đau khổ còn sống, không có bị diệt tuyệt, tiến tới là nhân tộc đạo nghĩa, sát lại là đoàn kết. Để bọn hắn phản bội tộc nhân, còn không bằng đi chết. Mà lại bọn này long nhân bị ổi vô sỉ, âm ngoan rào trá, nói đến lời nói không có một câu đáng giá tin tưởng, cho dù bọn họ thật giao ra cái gọi là hung thủ, bọn này long nhân cũng tuyệt đối sẽ không lui binh. Cho nên, bọn họ làm sao lại để ý bọn này long nhân lời nói, đơn giản là liều chết nhất chiến. Minh ngoan bất linh ngu xuẩn, nhìn thấy chính mình châm ngòi ly gián không có hiệu quả gì, Duy Tư đặc thẹn quá hóa giận. Đã các ngươi nhân tộc muốn tìm cái chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi, Long Đại Quân người, binh phát Bách Lý Thành. Đồ Thành. Hắn gào thét một tiếng, như là cửu thiên chi thượng Long Thần nộ hống, bao trùm nhất thành. Giết, giết, giết. Đông đảo Long Nhân binh lính đều là nổi giận gầm lên một tiếng, trăm vạn quân đội tề động, hướng phía Bách Lý Thành đánh giết tới. Tứ Tượng Thiên Cương Trận, lên. Nhìn thấy Long Nhân tộc quân đội tiến công, Bách Lý Hổ lập tức khởi động Bách Lý Thành cự đại trận pháp. Đây cũng là nhân tộc cùng Long Nhân tộc đối kháng lực lượng, bằng vào thành thị đại trận, có thể bao trùm nhất thành. Tại khổng lồ như vậy trận pháp bao trùm dưới, chỉ cần Long Nhân tộc quân đội không có phá hư trận pháp, như vậy thì vô pháp tiến vào thành thị nội bộ, cũng vô pháp giết hại nhân tộc người già trẻ em. Mà lại một khi tiến vào Tứ Tượng Thiên Cương trận phạm vi bao trùm bên trong, Long Nhân tộc lực lượng hội yếu bớt 3 phần, mà nhân tộc binh lính lực lượng để bạt 2 thành, 1 lít vừa giảm, chính là chênh lệch ngũ thành. Dạng này chênh lệch đủ để bù đắp nhân tộc cùng Long Nhân tộc ở giữa thực lực khoảng cách, thậm chí siêu việt. Cho nên, tại thành thị đại trận bao trùm dưới, nhân tộc có thể nhẹ nhõm chém giết Long Nhân tộc binh lính. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Bách Lý Thành đại trận dâng lên, lập tức tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng xuất hiện bốn đạo cự đại cây cột, như là tứ tượng đồng dạng tại, xuyên thẳng vân tiêu, đỉnh thiên lập địa. Mà cái này bốn đạo cây cột toát ra năng lượng thật lớn, hình thành một cái năng lượng thật lớn che đậy, trong nháy mắt liền bao phủ Bách Lý Thành cả tòa thành trì, thậm chí còn kéo dài đến bên ngoài thành trì 3-4 cây số bên ngoài. Nhất thời, vô số nhân tộc binh lính đều cảm nhận được chính mình lực lượng đạt được tăng thêm, tiến vào trận pháp phạm vi bao phủ bên trong Long Nhân tộc binh lính cảm nhận được chính mình lực lượng bị suy yếu. Đương nhiên đối với vương giả tới nói, trận pháp này áp chế hiệu quả liền không có lớn như vậy, cũng chỉ đối vương giả phía dưới có vẻ lấy hiệu quả, cho nên các vương giả có thể tại trong trận pháp tới lui tự nhiên. Bách Lý Thành người bình thường cũng cảm giác được loại tình huống này. Bọn họ cũng hiểu biết Long Nhân tộc quân đội đột kích. Đại trận lên, đám kia Long Nhân tộc xuất sinh đã đánh tới. Đừng lo lắng, tại đại trận phía dưới, chúng ta nhân tộc là vô địch. Nói không sai, có Bách Lý Hổ thành chủ tại nơi này, những long nhân tộc đó quả quyết không có khả năng xâm lấn nửa bước. Cùng một chỗ tham chiến, muốn đem long nhân quân đội đuổi ra ngoài, đều giết sạch, tuyệt đối không thể để cho bọn họ xâm lấn của chúng ta ra viên. Rất nhiều người tộc binh lính đều là chiến ý sôi trào, hai con ngươi lộ ra hừng hực chiến hỏa. Cùng long nhân tộc quân đội chém giết sớm liền không phải lần đầu tiên, bọn họ mặc dù sẽ sợ hãi, hội lo lắng, hội hoảng sợ, nhưng là nhà ngay ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mà lại nhà ngay ở chỗ này, lui lại có thể lui ở đâu. Loại tình huống này, cũng lập tức bị long nhân tộc các vương giả biết được. Nhân tộc đại trận lên. Hừ, tứ tượng thiên cương trận thôi, lại không phải nhân tộc thánh thành đại trận, đối với chúng ta vương giả vô hiệu. Mặc dù là dạng này, nhưng là đối với vương giả phía dưới long nhân binh lính áp chế vẫn là rất rõ ràng. Đúng à, tại dạng này bên dưới đại trận, chúng ta long nhân tộc binh lính ở vào thế yếu, cũng là bằng vào cái này ô quy sắc một dạng trận pháp, chúng ta long nhân tộc mới không có cách nào diệt trừ những nhân loại này. Đừng lo lắng, cái này tứ tượng thiên cương trận nhìn lợi hại, nhưng là chỉ cần chúng ta phá hư trong đó một cây trụ, phá hư trận pháp thăng bằng, như vậy tòa trận pháp này dĩ nhiên chính là tự sụp đổ. Không qua nhân tộc cũng cần phải nghĩ tới chỗ này, sẽ đem vương giả phân bố tại trận pháp này tiết điểm chỗ, thủ hộ trận pháp. Sợ cái giám, chúng ta chỉ lên trăm vị vương giả, công kích trong đó một cây trụ, đem phá hư, mặc cho những này nhân tộc như thế nào chống cự, đều không làm nên chuyện gì. Tại tuyệt đối lực lượng dưới, bất luận cái gì quỷ kế đều là buồn cười. Đúng, liền công kích phía đông cây cột, phá hư tứ tượng thiên cương trận, đổ diệt nhân tộc. Đông đảo long nhân vương giả sát khí đằng đằng, bọn họ trực tiếp chém giết tới, hướng phía Bách Lý Thành phía đông cây cột bay qua. Bọn họ không có chút nào che giấu chính mình ý đồ, cũng không lý tới hội còn lại long nhân tộc binh lính. Bởi vì chiến tranh trọng điểm chính là tại các vương giả chiến đấu, nếu như vương giả thắng lợi, tự nhiên trận chiến tranh này liền sẽ thắng lợi, thất bại, như vậy những binh lính khác cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Mà long nhân các vương giả hành động, cũng lập tức bị Bách Lý Thành đông đảo tướng lãnh phát hiện. Đến, bọn họ mục tiêu là phía đông cây cột. Thật sự là phách lối, toàn bộ chủ lực đều đánh tới, không có chút nào phân tán ý tứ. Đoán chừng bọn họ muốn tập trung binh lực, bẻ gãy nghiền nát phá hủy chúng ta tứ tượng thiên cương trận. Hừ, người đông thế mạnh sao? Không thể không thừa nhận, đối phương binh lực tại chúng ta phía trên, dù cho có tứ tượng thiên cương trận, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Ngăn không được cũng phải cản, bằng không người nhà của chúng ta đều phải chết. Đúng, chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Bách Lý Thành đông đảo tướng lãnh sát khí đằng đằng, dù cho long nhân tộc thế lớn, bọn họ cũng không có cái gì từ bỏ ý tứ, bởi vì sau lưng chính là Bách Lý Thành người, là người nhà bọn họ, cũng dung không được bọn họ lui lại nửa bước. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng tụ tập tại Bách Lý Thành Đông Thành. Song phương vương giả hiển nhiên dự định ở cái địa phương này tiến hành một lần đại quyết chiến. Siêu! Đúng vào lúc này, một bóng người thoát ra, một ngựa đi đầu, không để ý còn lại tướng lãnh, trực tiếp liền hướng phía đông đảo long nhân các vương giả tập giết ra ngoài. Đông đảo Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là hoảng hốt. Là hạ! Chuyện gì xảy ra? Hắn đây là điền sao? Thế mà một người tập giết ra ngoài, nhanh, nhanh nhượng hắn trở về. Dù cho Bách Lý Thành hủy, Bách Lý thị tộc toàn diệt, cũng không thể để hạ chết, hắn là ta nhân tộc hy vọng. Bách Lý Hổ bọn người là quá sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới lúc này hạ bình thế mà một người lao ra, một người đối mặt trên trăm vị long nhân vương giả, đối diện mà chiến, đây không phải muốn chết vẫn là cái gì. Trong mắt bọn hắn, Hạ Bình thế nhưng là có hy vọng tấn thăng làm đế cấp cường giả, tuyệt đối không thể tại nơi này chết. Bởi vì nhất tôn đế cấp cường giả, nhưng so sánh một tòa thành trọng yếu nhiều. Chương 1281, đi tìm cái chết. Ừm, có nhân tộc cường giả một thân một mình đánh tới. Ha ha, hắn đây là tới chịu chết sao? Không nghĩ tới nhân tộc còn có dạng này ngu xuẩn. Đến liền làm thịt hắn, quản hắn xuẩn không đốc. Đúng, trước hết giết một cái, trấn nhiếp quần hùng. Đông đảo Long Nhân Vương giả cũng nhìn thấy Hạ Bình, nhất thời cười ha ha, miệt thị không thôi, nhưng là thủ hạ bọn hắn động tác cũng không dừng lại dừng, từng cái đều là tự nhiên mà phân tán, hạng giết tới. Bọn họ cũng mặc kệ người trước mắt này tộc tiểu tử có phải là thật hay không xuẩn, tóm lại trước hết giết lại nói. Đáng chết, đi lên, không thể để cho hạ chết. Nhanh, nhanh lên nữa. Bách Lý Hổ bọn người là lòng nóng như lửa đốt, muốn đi lên hỗ trợ. Rốt cục có cơ hội mở ra thân thủ, xử lý trước bọn này Long Nhân Vương giả, xem như báo đáp Bách Lý thị tộc người đi. Cùng Bách Lý Hổ bọn người lo lắng tâm tình so sánh, Hạ Bình hiện tại rất là bình tĩnh, hắn đi bộ nhàn nhã, tay không tấc sát, trực tiếp mặt hướng bọn này Long Nhân Vương giả. Hắn thần thức huyết tán ra, bao trùm ngàn dặm, hết thể đều tại hắn tâm thần phạm vi bao phủ bên trong. Thánh cấp công pháp dẫn tinh quyết. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Hạ Bình bước ra một bước, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều đen xuống. Hiện hiện một khỏa lại một khỏa ngôi sao, khoảng chừng 9 khỏa, ầm ầm xoay tròn, có tinh thần chi lực tràn ngập. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khủng bố trọng lực, phảng phất cả khối khắp nơi đều bị áp sập. Cái gì? Đông đảo Long Nhân Vương giả đều là kinh hãi không thôi, bọn họ lập tức cảm nhận được thân thể của mình như là gánh vác một tòa núi lớn, dù cho muốn di động một bước đều là một kiện cực kỳ buồn ngủ chuyện khó. Mà lại cái này trọng lực trận bao trùm phạm vi ngàn dặm, mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều thoát khỏi không. Thực lực yếu nhỏ một chút Long Nhân Vương giả lập tức bị đáng sợ trọng lực trực tiếp ép nằm dạp trên mặt đất, xương cốt đều bị nghiền ép đến rung động đùng đùng, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Cũng không chỉ có là Long Nhân Vương giả, liền liền nhân tộc các vương giả cũng lọt vào không khác biệt công kích. Đồng thời cảm nhận được loại này khủng bố trọng lực, đợi tại nguyên nằm vô pháp lúc ních. Chỉ là nhân tộc vương giả không có bị Hạ Bình nhằm vào, cho nên cũng không phải là cảm thấy rất khó chịu. Quá mạnh. Bách Lý Hổ các loại mọi người đều là chấn kinh, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Bình triển phát hiện mình thực lực chân chính, nhưng là vừa ra tay, liền đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Vẹn vẹn tiến lên trước một bước thôi. Liên ép tới trăm vị Long Nhân Vương giả không thể động đậy, cái này là bực nào hủy thế, hạng gì thần thông. Đáng chết, không được, loại này trọng lực thật đáng sợ, như là gánh vác một tòa núi lớn. Cuối cùng là cái gì võ đạo thần thông? Vì sao uy lực lớn như thế phổ biến? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua tên nhân loại này vương giả, đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện? Đông đảo Long Nhân Vương giả cũng là chấn kinh liên tục, Hạ Bình vừa ra tay, liền hiện ra bọn họ vô pháp địch nổi lực lượng, ép đến bọn hắn cơ hồ vô pháp thở. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái nhân loại hội cường đại đến loại trình độ này. Muốn báo thủ cứ tới tìm ta. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bọn này Long Nhân Vương giả, bởi vì ba cái kia Long Nhân Vương giả cũng là bị ta một người giết, còn có đám kia Long Nhân tinh nhuệ cũng là bị ta trở tay một trưởng vô thành đĩa bánh. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo Long Nhân Vương giả đều là chấn kinh, đặc biệt là Duy Tư Đặc, ánh mắt hắn bốc hỏa, lộ ra giết người ánh mắt, hận không thể lập tức làm thịt trước mắt cái này nên nhân loại chết. Không phục. Đừng lo lắng, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn, đều phải chết. Hạ Bình thản nhiên nói, ngữ khí rất là lạnh nhạt. Tựa hồ muốn nói một kiện đương nhiên sự tình. Hắn tiếp tục tiến lên một bước, trọng lực chỉ có tăng cường gấp đôi. Ầm. Lúc này, liền có mấy cái yếu tiểu Long Nhân Vương giả không chịu nổi cố lực lượng này, tại chỗ bị ép tới nội tạng vỡ tan, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun ra ngoài. Long hóa. Nhất thời, từng cái Long Nhân Vương giả đều là giận quát một tiếng, diện mục dữ tợn. Chỉ gặp thân thể bọn họ lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thân thể so trước đó bành trướng gấp đôi. Thân thể da thịt hiện hiện vô số long lân, đầu cũng hóa thành long đầu, hai cây long giác trở nên rất lợi hại thô, cũng sinh trưởng ra một đầu thật dài long vĩ, thân thể bên trên tán phát ra khí tức cường đại. Đây cũng là long nhân đặc biệt có năng lực long hóa. Một khi sinh ra long hóa trạng thái, như vậy long nhân tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự lực đều so trước đó mạnh lớn gấp đôi, tương đương với ở vào cuồng bạo trạng thái ở trong. Nhưng là loại trạng thái này cũng không thể duy trì quá dài thời gian, nếu như không phải tại trong lúc nguy cấp, bọn họ tuyệt đối sẽ không sử xuất long hóa. Dù sao long hóa trạng thái kết thúc, long thân thể người liền sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, long nhân cũng chỉ có thể là mặc người chém giết, cho nên một khi long hóa, bọn họ nhất định phải giết chết địch nhân, không phải vậy lời nói cũng là bọn họ bị giết. Thế mà sử xuất long hóa, Bách Lý Hổ bọn người đồng tử co vào, đến tại sống chết trước mắt bọn này long người mới sẽ sử xuất long hóa trạng thái. Nhưng là hiện tại những này long nhân liền đã làm ra bản thân đòn sát thủ cuối cùng. Có thể nghĩ, vừa rồi Hạ Bình vẹn vẹn đi hai bước, liền làm cho bọn này long nhân ở vào nguy cơ sinh tử bên trong. Nếu là lại không sử dụng long hóa trạng thái, liền sẽ bị tươi sống đẻ chết, hóa thành một trương đĩa bánh. Giết! Trong nháy mắt, liền có 2-3 cái ở vào long hóa trạng thái long nhân vương giả tập giết đi lên. Bọn họ phân làm một cái xếp theo hình tam giác, hình thành long nhân một cái tam tải chiến trận. Chỗ tại chiến trận này bên trong, có thể tối đại hóa phát huy ra tam đại long nhân vương giả thực lực, có thể lẫn nhau dung hợp song phương pháp lực, loại uy lực này cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Bọn họ từ đông nam bắc ba phương hướng đánh tới, phong bế Hạ Bình sở hữu phương vị, long chảo cầm ra, tựa hồ xé rách không gian. Muốn đem Hạ Bình một chảo giết chết. Đại âm dương xuất bi thủ. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, tử phủ không gian pháp lực phun trào, đại hải dâng trào, huyết dịch phảng phất dung nham sôi trào, chính là một trưởng vô gia. Lúc này giữa hư không hiển hiện một cái hắc bàn tay lớn màu trắng, toàn bộ đều từ âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành, phảng phất hóa thành thái cực đồ đồng dạng ma bàn, từ trên cao ép tháp xuống tới. Cái gì? Ba cái long nhân vương giả nhất thời sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được cái này hắc bàn tay lớn màu trắng đánh tới, tựa hồ phong bế toàn bộ không gian, cũng đồng thời sinh ra khủng bố thôn phệ chi lực, âm dương chi lực dung hợp tại hết thảy, như là ma bản, ma diệt hết thảy. Đối mặt dạng này lực lượng, bọn họ muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Vâng! Một giây sau, một trường này giữa trời vô xuống, hung hăng đập vào cái này ba cái long nhân vương giả trên thân thể, âm dương khí lưu trong nháy mắt liền đem bọn hắn bao trùm lên đến, gắt gao vây lại. Á á á! Ba người bọn hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, như là như mổ heo, đến cứng rắn vô cùng long nhân thân thể, tại cỗ này âm dương chi lực phía dưới, đều yếu ớt như là đậu hũ. Xương cốt đều tại rung động đùng đùng, bị âm dương chi lực ma diệt. Choang một chút, bụi mù nổi lên bốn phía, khắp nơi lập tức bị đánh ra một cái năm ngón tay hô sâu, mặt đất rạn nứt, vết rách lan tràn mấy cây số, mà tam đại long nhân vương giả cũng bị đập thành một trương huyết nhục địa bánh, tại chỗ tử vong. Đoán chừng liền xem như long thần khôi phục, cũng không có khả năng đem mấy cái này long nhân vương giả cứu sống. Chương 1282, Địa ngục chi mâu hiển uy. Hôn trướng. Duy tư đặc các loại long nhân vương giả trố mắt muốn nước, đến long nhân vương giả liền thưa thớt, trước đó chết ba cái, nhượng long nhân đại đế tức giận, muốn đổ diệt nhân tộc nhất thành, lấy đó uy hiếp. Nhưng là không nghĩ tới, bây giờ còn chưa chém giết nhân tộc một người, hiện tại lại bị chụp chết ba cái long nhân vương giả, mà lại liền đối phương một sợi lông đều không thương tổn đến, cái này là bực nào sỉ nhục. Bên trên, giết hắn. Ba cái giết không chết hắn, đến 10 cái. Cũng không tin hắn có thể lấy một địch trăm, làm thịt cái này phách lối nhân loại. Đông đảo long nhân vương giả đều là nổi giận, bọn họ trong nháy mắt long hóa, tránh thoát Hạ Bình trọng lực vực chàng trói buộc, mạnh mẽ thể phách lực lượng bạo phát, hướng phía Hạ Bình tập giết tới. Long sĩ đầu. Lúc này, liền có 5 cái long nhân vương giả đánh tới, bọn họ chia làm 5 cái phương hướng. Thể nội long lực tràn ngập, lẫn nhau dung hợp, tựa hồ hình thành một cái tiểu hình trận pháp. Loáng thoáng ở giữa, Cỗ này to lớn long lực hình thành một khỏa long đầu, như là thật long sĩ đầu, tản mát ra uy lực kinh khủng, phiến đại địa này đều bị cỗ lực lượng này xé rách, oanh minh rung động. Long vây đuôi. Lại có 5 cái long nhân vương giả đánh tới, bọn họ liên thủ, long lực chấn động, lẫn nhau dung hợp, tựa hồ huyễn hóa thành một cây đuôi rồng, hướng phía Hạ Bình hung hăng quét tới. Căn này long vĩ cực kỳ khủng bố, như là quét lạc tinh thần cây roi, cũng giống như đánh rơi thần linh đả thần tiên, ẩn chứa sắc bén vô song lực công kích, dù cho một dòng sông lớn, đều có thể đánh cho đứt gãy. Có thể nói, đây mới thực là lực lượng đông đảo hùng mạnh. Đối mặt thập đại long nhân vương giả tập kích, Hạ Bình liền xem như tự tin đi nữa, cũng sẽ không nhìn. Địa ngục trấn ma mâu. Trong một chớp mắt, hán tử trên thân xuất ra tới từ địa ngục vũ khí địa ngục trấn ma mâu. Căn này trường mâu đi ra sát công phu kia, lấy nó làm trung tâm, lập tức tràn ngập to lớn địa ngục chi khí, như là nhất tôn địa ngục các ma từ địa ngục chi môn đi ra. Tựa hồ giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều hóa thành một vùng tăm tối, cả trên trời thái dương quang huy đều bị che lại. Mơ hồ ở giữa, ma khí dậy sóng, phảng phất có vô số địa ngục tà ma đang gào gọi. Thật mạnh ma khí. Đông đảo Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là chấn kinh, bọn họ từ nơi này chút ma khí ở trong cảm nhận được bóng đêm vô tận, tựa hồ chỉ muốn nhiễm phải một tia, đều sẽ rơi vào vô biên địa ngục. Bọn họ còn là lần đầu tiên cảm nhận được tà ác như thế khí tức. Không, đây cũng không phải là ma khí đơn giản như vậy, tựa hồ còn ẩn chứa thần thánh, cổ lão, trấn áp, hỗn độn chờ một chút khí tức. So ma khí càng thêm cổ lão cùng thâm bất khả trắc, cái này là tới từ địa ngục lực lượng. Bách Lý Hổ đồng tử co vào. Nếu như vẹn vẹn ma khí lời nói, như vậy đặc tính cũng là điên cuồng, an mòn, hỗn loạn, nhưng là những này địa ngục khí tức không giống nhau, càng thêm hắc ám, thuần túy cũng là vô biên hắc, là đem bất luận cái gì ánh sáng đều có thể thôn phệ hắc ám. Cũng không chỉ có là Bách Lý Hổ. Liền một số mạnh mẽ long nhân vương giả cũng cảm nhận được điểm này, cỗ này hắc ám khí tức ở trong ẩn chứa vô biên tôn quý, chí cao vô thượng. Ừm. Hạ Bình nắm chặt địa ngục chi mâu, trên người hắn bàng đại pháp lực quán thâu đi vào, ngay ngắn trường mâu đều tại hơi hơi rung động, tựa hồ hắn nắm chặt căn này trường mâu cảm giác cùng dĩ vãng không giống nhau. Khi hắn thần thông cảnh pháp lực quán thâu sau khi đi vào, căn này địa ngục chi mâu thân mâu tựa hồ hiện hiện rất nhiều địa ngục văn tự, toàn thân huyết hồng, phảng phất là từ huyết dịch ngưng tụ mà thành, cũng tựa hồ có địa ngục hắc nghi đang ngọ nguậy, tản mát ra lực lượng cường đại. Loáng thoáng ở giữa, phảng phất địa ngục chi mâu chỗ sâu nhất tôn ma thần sắp tỉnh lại. Chẳng lẽ nói căn này địa ngục chi mâu có khí linh hay sao? Hạ Bình ẩn ẩn suy đoán. Hắn cảm thấy cường đại như thế pháp bảo không có khả năng không có khí linh tồn tại, chỉ là ra tại nguyên nhân nào đó chỗ tại trạng thái ngủ say. Mà bây giờ theo thực lực mình cường đại, tựa hồ địa ngục chi mâu khí linh cũng chậm chạp tỉnh lại, nhượng địa ngục chi mâu lực lượng đạt được tăng thêm một bước. Giết! Hạ Bình cũng không nghĩ nhiều như vậy, nắm chặt địa ngục chi mâu liền hướng phía bọn này long nhân vương giả đánh giết tới. Địa ngục võ học địa ngục trấn ma mâu. Trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện một căn cự đại hắc sắc bóng mâu, phía trên hiển hiện rất nhiều địa ngục văn tự, phảng phất ẩn chứa địa ngục các quỷ lực lượng. Đông. Cái này nhất mâu hung hăng đụng vào viên kia long trên đầu, trong nháy mắt buộc phát ra, lúc này long đầu tựa hồ không chịu nổi cỗ này đáng sợ địa ngục chi lực, phát ra thê lương gào thét. Thậm chí những này địa ngục các quỷ đang cắn xé long đầu, thôn vệ phía trên long chi lực. Làm sao có thể? Ngũ đại long nhân vương giả kinh hãi, bọn họ đến cho là mình long sĩ đầu lực lượng có thể chấn áp hết thảy, không nghĩ tới đối phương lực lượng so với bọn hắn cộng lại đều còn đáng sợ hơn. Khi cố lực lượng này vọt tới, đơn giản giống như vô biên vô hạn địa ngục hoàng tuyền bao phủ tới, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tầng tầng xếp tiến. Thẩm thấu phế phủ, căn vô pháp địch nổi. Một giây sau, bọn họ tại chỗ ho ra máu, pháp lực huyễn hóa ra đến long đầu lập tức vỡ ra, tứ phân ngũ liệt, toàn bộ thân thể cứ như vậy bay rớt ra ngoài, phế phủ trọng thương, hung hăng nện trên mặt đất, rung ra một cái cự đại hố sâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mặt khác năm vị long nhân vương giả cũng đánh tới. Này cự đại long tiên tản mát ra kim sắc quang mang, như là đả thần tiên, từ trên cao hạ xuống, ẩn chứa khủng bố xuyên thấu chi lực, xé rách hư không. Một cây kim sắc long tiên ép áp xuống tới, nặng hơn vạn tấn, cũng như một tòa ước vạn tấn đại sơn hạ xuống. Mà lại tốc độ cực kỳ tấn mãnh, gần như không cho Hạ Bình bất kỳ phản ứng nào thời gian. Giết! Hạ Bình ánh mắt bình tĩnh, như là một vũng đàm thủy, hắn phản ứng thần tốc, nắm chặt địa ngục chi mâu, lại là hướng phía mặt khác ngũ đại long nhân vương giả quét ngang qua, như là quét ngang hoa như núi. Thể nội mãnh liệt cuồn cuộn pháp lực bạo phát đi ra. Đông. Cái này nhất mâu cùng long tiên chạm vào nhau, lập tức buộc phát ra kinh người tiếng va chạm, như là sao chổi va chạm địa cầu, buộc phát ra kịch liệt tia lửa, âm vang rung động. Địa ngục lực lượng cùng long chi lực va chạm, phảng phất cổ lão lực lượng vượt qua thời gian trường hà đến giao phong, hư không thâm sử tựa hồ có địa ngục thần ma cùng long thần tại giao chiến. Hai cỗ lực lượng va chạm dư ba, cũng trong nháy mắt lan đến gần song phương. Mà Hạ Bình thờ ơ, cỗ lực lượng này nhẹ nhõm bị hắn Bắc Minh hộ thể công chống đỡ được, nhưng là cái này ngũ đại long nhân vương giả thân thể liền không có cường đại như vậy. Bọn họ căn không chịu nổi dạng này quần quận uy lực, như là bị nhất tôn ma thần đánh trúng, thân thể sinh ra trăm ngàn lần chấn động phá hư công kích, từng cái nhao nhao hướng phía nơi xa bay rớt ra ngoài. Phanh phanh phanh. Mỗi một cái đều là giữa không trung phi hành mười mấy cây số, sau cùng bọn họ đều nện ở một tòa ta phía trên ngọn núi lớn, trực tiếp dẫn đến vài chục tòa đại sơn vỡ nát, núi đá hóa thành bột mịn. Mà thân thể bọn họ cũng nhận cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Địa ngục chi mâu, đâm một cái, một đập, liền trọng thương thập đại long nhân vương giả, gắt gao, tàn tàn, hung uy như vậy. Mặc kệ là long nhân vương giả, còn là nhân tộc vương giả, từng cái đều là trừng to mắt, đơn giản không thể tin được. Vẹn vẹn một người thôi, liền đem thập đại long nhân vương giả bẻ gãy nghiền nát diệt đi, chiến tích quá mức khủng bố. Chương 1283, Long Chi Giác. TT. Bách Lý thị tộc rất nhiều tướng lãnh đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, hít sâu một hơi, đến bọn họ còn muốn tiến lên cứu viện. Nhưng là không nghĩ tới trong một chớp mắt, thập đại long nhân vương giả liền bị tại chỗ đánh tan. Cho dù bọn họ muốn đi lên hỗ trợ, đều không có cái gì hỗ trợ thời gian, mà lại kịch liệt như thế chiến đấu, cũng để bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì một tia khe hở có thể gia nhập. Nếu là tùy tiện gia nhập lời nói, ngược lại là phá hư Hạ Bình tiết tấu chiến đấu. Ta thiên, đây là vương cấp sao? Hạ sẽ không phải đã sớm tấn thăng đến đế cấp đi, thập đại long nhân vương giả liên thủ thế mà không phải hắn địch. Có Bách Lý thị tộc tướng lãnh chấn kinh, hắn hoài nghi Hạ Bình đã sớm bước vào đế cấp cảnh giới, bằng không làm sao có thể ủng có mạnh mẽ như thế chiến lực, nhẹ nhõm đánh tan thập đại long nhân vương giả. Không, cũng không phải là đế cấp, một khi bước vào đế cấp, liền có được thao túng thiên địa lực lượng, thể nội tự thành trận pháp. Pháp lực sinh sôi không ngừng, nhưng là Hạ cũng không có loại biểu hiện này, thuần túy là bằng vào chính mình sức mạnh mạnh mẽ, vô pháp thao túng thiên địa khí thế. Bách Lý Hổ trầm giọng nói, ngay từ đầu hắn cũng coi là Hạ Bình bước vào đế cấp cảnh giới, nhưng là tỉ mỉ quan sát phía dưới, hắn phát hiện Hạ Bình y lì nguyên vẫn là ở vào vương giả cảnh. Nói đùa sao, lúc nào vương cấp chiến đấu lực hội đáng sợ đến loại trình độ này? Cái này còn là người sao? Quái vật cũng không gì hơn cái này đi. Không ít Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là không khỏi nuốt nước miếng. Bọn họ cũng coi là bước vào vương giả cảnh nhân tộc cường giả, nhưng là cho tới nay không biết vương giả cảnh sẽ có được mạnh mẽ như thế chiến đấu lực, một cái có thể treo lên đánh một đám. Nhìn trận chiến đấu này, bọn họ cũng hoài nghi Hạ Bình có thể khiêu chiến đế cấp cường giả. Cùng nhân tộc chúng nhiều cường giả cảm thấy chấn kinh không giống nhau, những long nhân tộc đó vương giả lại là từng cái tức giận không thôi, bị nhân tộc cường giả một cái nhẹ nhõm trọng thương thập đại long nhân vương giả, gắt gao, tàn tàn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã.

ủng có không gì sánh nổi đáng sợ lực chấn động, đủ để phá hủy hết thảy. Không tốt. Này 20 vị Long Nhân Vương giả sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy hiểm. Giữa hư không một tầng lại một tầng tinh thần ba động, như thủy triều bao phủ tới. Đây cũng không phải là vật lý công kích, mà là đến từ tinh thần, đến từ linh hồn tầng diện công kích. Nếu như là phổ thông thời điểm, bọn họ bằng vào Long Nhân tộc cường hãn tinh thần lực, có lẽ còn có thể tới 1-2. Nhưng là hiện tại không giống nhau, vì sử xuất Long Giác, bọn họ bỏ qua trên thân hết thể phòng ngự, pháp lực, thần thức, Long lực chờ một chút lực lượng hội tụ tại một điểm, cũng là hoành sát địch nhân. Cho nên, đối mặt loại này đến từ linh hồn tầng diện công kích, bọn họ vô pháp chống lại. Linh hồn công kích tốc độ thật sự là quá nhanh, so đòn công kích bình thường tốc độ nhanh nhiều, vẹn vẹn một cái nháy mắt, cỗ này sư tử hống đồng dạng tinh thần ba động bao trùm bọn họ linh hồn. Phanh phanh phanh. Từng cái Long Nhân Vương giả tựa hồ trong định thân thuật, lập tức liền bị cỗ lực lượng này đánh trúng, linh hồn trong nháy mắt liền băng diệt, đến thần thái sáng láng, tràn ngập chiến ý ánh mắt, cũng hóa thành cho tàn. Đồng thời bởi vì linh hồn lực lượng băng diệt, bọn họ vô pháp khống chế thể nội hỗn loạn pháp lực, từ đó phát sinh bạo tẩu. Vâng! Những này Long Nhân Vương giả thân thể lập tức sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn toai phiến. Chương 1284, Long Thần Chi Nộ. Không không không! Duy tư đặc các loại Long Nhân Vương giả trố mắt muốn nước, cơ hồ thổ huyết, 20 vị Long Nhân Vương giả a, trọn vẹn 20 vị. Cái này không biết cần Long Nhân tộc tốn hao bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tư nguyên tài năng bồi dưỡng ra tới. Nhưng là hiện trong nháy mắt liền bị diệt sát, hài cốt hoàn toàn không có, đây là Long Nhân tộc không thể nhận chịu tổn thất. Hôn trướng, nhân tộc, ta và ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Nhất tôn Long Nhân Vương giả ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi, chảy ra máu và nước mắt. Đáng chết! Long Giác đối tên nhân loại này không có tác dụng. Hôn đản này hiểu được tinh thần công kích, vừa lúc là Long Giác bí thuật này khắc tinh. Còn không có tới gần nơi này thân thể con người liền bị giết chết, thế thì còn đánh như thế nào? Đáng giận, này nhân loại làm sao lại hiểu được tinh thần bí thuật, không phải nói hiểu được dạng này bí thuật rất ít người sao? Đông đảo Long Nhân Vương giả nghiến răng nghiến lợi, siết chặt quyền đầu. Bọn họ hiện đang hối hận tới cực điểm, nếu như sớm biết Hạ Bình hiểu được tinh thần bí thuật, bọn họ tuyệt đối sẽ không sử xuất dạng này bí thuật. Kết quả người không giết tới, bọn họ ngược lại chết 20 cái đồng bạn. Cho đến nay, bọn họ trọn vẹn chết 3 phần Long Nhân Vương giả, dù cho Di Vãng tấn công từng tòa nhân loại thành trì, cũng không có thương vong nhiều như vậy Vương giả. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể là nhìn lấy hôn đả này muốn làm gì thì làm sao? Có Long Nhân Vương giả nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ cừu hận nhìn chằm chằm Hạ Bình, quả thực là hận thấu xương. Nhưng là đòn công kích bình thường đối với nhân loại này Vương giả không có bất kỳ chỗ dùng nào, liền Long Giác dạng này bí thuật, đều bị nhẹ nhõm phá giải, đã đưa bọn họ lần này tổn thất nặng nề. Không có cách, chỉ có thể là sử dụng Long Thần Chi Nộ, triệt để đem nhân tộc này yêu nghiệt tiêu chết. Duy tư đặc con mắt lộ ra một tia hàn mang, xách ra bản thân ý kiến. Lời này vừa nói ra, ở đây Long Nhân Vương giả con mắt đều sáng lên. Cái gọi là Long Thần Chi Nộ, chính là trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa một tia Long Hỏa. Dạng này Long Hỏa mặc dù so với chính thức Long Thần chênh lệch không biết bao xa, nhưng là cũng ẩn chứa chân Long Chi Hỏa một tia hủy diệt đặc tính. Một khi bạo phát đi ra, đủ để đốt cháy một tòa thành trì, không đem vật chất thiêu đốt hầu như không còn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như bọn họ cùng một chỗ liên thủ, đồng thời buộc phát ra thể nội Long Hỏa, như vậy lập tức có thể ngưng tụ ra một đoàn cự đại Long Hỏa, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân tươi sống tiêu chết. Đây là bọn họ Long Nhân tộc đòn sát thủ một trong. Cho đến nay, bọn họ cũng không biết sử xuất một chiêu này, tại lâm thời phản công thời điểm diệt đi bao nhiêu địch nhân. Thường thường địch nhân tại trong lúc bất chi bất giác trong một tia Long Hỏa, kết quả bị đốt sống chết tươi, hóa thành cho tàn, dạng này hỏa diễm không nhìn thực lực sai biệt, thuần túy là vì phá hư mà sinh. Liên đế cấp cảnh cường giả, cũng đối Long Hỏa cảm thấy một tia kiêng kỵ, đây cũng là Long Thần chi nộ. Siêu siêu siêu. Bọn họ liếc nhìn nhau, căn không cần nhiều nói nhảm, lập tức hành động, xuất hiện 779 cái Long Nhân Vương giả, phân bố tại không cùng vị trí. Những này Long Nhân Vương giả vận chuyển thể nội pháp lực, kích hoạt trên thân huyết mạch chi lực. Lúc này một sợi xích sắc hỏa diễm từ trên người bọn họ xuất hiện tại đầu ngón tay phía trên. Tuy nhiên cái này một sợi xích sắc hỏa diễm nhìn rất lợi hại yếu ớt, tựa như lúc nào cũng hội dập tắt. Nhưng lại tản mát ra một trận làm người sợ hãi khí tức, phảng phất một con chân long ở lại trong đó, có đáng sợ lực phá hoại. Không tốt, những long nhân đó vương giả dự định sử xuất Long Thần chi nộ. Nơi xa trên tường thành, Bách Lý Hàn con mắt sắc bén, lập tức liền nhìn ra Long Nhân Vương giả dự định sử xuất chiêu số. Đối với cùng Long Nhân tộc đánh nhiều năm như vậy quan hệ hắn tới nói, Long Nhân Vương giả có bài tẩy gì hắn đều nhất thanh nhị sở, mà Long Thần chi nộ càng là ở trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố chiêu số. Từng có lúc, đều không biết bao nhiêu người loại cường giả, đều là tại ưu thế cự lớn phía dưới. Lật thuyền trong mương, bị cái này Long Thần chi nộ giết chết, bị chết 10 phần biệt khuất. Đồ hôn trướng, đánh không lại hạ, thế mà liền sử xuất loại này âm chiêu, lập tức nói cho hạ, nhượng hắn tuyệt đối đừng tiếp một chiêu này, nếu không tất nhiên sẽ bị đốt sống chết tươi. Bách Lý Hổ biến sắc, hắn lòng nóng như lửa đốt, ra lệnh, hắn lo lắng hạ bình không biết nặng nhẹ, tiếp cái này Long Hỏa. Không có người nào so với hắn càng rõ ràng hơn Long Nhân tộc cái này Long Thần chi nộ đáng sợ. Phụ thân hắn đã từng cũng là vương giả đỉnh phong cường giả, nhưng là cũng bị nhất tôn Long Nhân vương giả lâm thời phản công, sử xuất Long Hỏa, kết quả toàn bộ thân thể đều bị đốt thành cho bụi, mặc kệ là làm dùng phương pháp gì, đều không thể nhượng ngọn lửa này dập tắt. Đó cũng không phải nhân gian hỏa diễm, quả nhiên là truyền thừa từ Long Thần, là thuộc về thần lực lượng. Long Hỏa. Cảm nhận được Long Nhân tộc trên thân toát ra hỏa diễm, Hạ Bình con mắt đều sáng lên, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch tại dục dịch, sinh ra cực kỳ tham lam, khát vọng cùng thôn phệ tâm tình. Phải biết địa ngục kim ô huyết mạch sẽ rất ít đối thứ gì sinh ra khát vọng, như là cao cao tại thượng thần linh, đối nhân gian hết thể đồ vật đều không có hứng thú. Nhưng là bây giờ lại đối cái này một chút Long Hỏa sinh ra hứng thú, có thôn phệ khát vọng, có thể nghĩ Long Hỏa đối hắn mạch máu trong người tất nhất định có chỗ tốt cực lớn. Không hề nghi ngờ, cái này Long Hỏa cũng như hạn bạt chi hỏa, sinh mệnh chi hỏa, thái dương tinh hoa chờ một chút như hỏa diễm, đều là thuộc ở thiên địa dị hỏa một trong, có uy lực đáng sợ. Bất quá đây cũng là đối cái khác sinh mệnh tới nói. Đối với có được địa ngục kim ô huyết mạch Hạ Bình tới nói, những này dị hỏa đều là thuộc về bị hắn thôn phệ thực vật, hắn là vạn hỏa chi phối. Đi chết đi, nhân loại. Tiếp nhận đến từ Long Thần lửa giận. Ngươi cái này không khiết tồn tại, đi chết ta. Trong một chớp mắt, mấy chục cái Long Nhân Vương giả rốt cục chuẩn bị kỹ càng, bọn họ đề luyện ra thể nội Long Chi Hỏa, hội tụ vào một chỗ. Thế mà hình thành một khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay xích sắc hỏa cầu. Viên này xích sắc hỏa cầu ầm ầm xoay tròn, hỏa cầu nội bộ chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa một đầu chân long, hỏa diễm đốt cháy bốn phía, tản mát ra nhiệt độ cực kỳ cao lượng, vặn vẹo ánh sáng, thôn phệ hết thảy. Hưu. Tại Long Nhân tộc vương giả khống chế phía dưới, viên này xích sắc hỏa cầu tốc độ cực nhanh, như là tinh chuẩn đạn đạo, hướng phía Hạ Bình thân thể đập tới. Không tốt, xong, hạ xong. Bách Lý Hổ bọn người còn muốn đi lên cảnh cáo Hạ Bình, không muốn đón đỡ cái này Long Thần chi nộ, nhất định phải tránh né. Nhưng là Long Nhân tộc vương giả tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ dù cho muốn lên trước cảnh cáo, đều không có cách nào. Mà lại càng thêm để bọn hắn cảm thấy kinh hoàng là, Hạ Bình thế mà đần độn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa hồ dự định đón đỡ một chiêu này. Cái này để bọn hắn càng thêm tuyệt vọng, coi là Hạ Bình không biết ngọn lửa này chỗ kinh khủng. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, lại muốn đón đỡ Long Thần chi nộ. Nhiều ngu xuẩn ra hỏa a,

cứu mạng a, mau lại đây mau cứu ta. Không ít long nhân vương giả đều là kêu to lên, những này đáng sợ dị hỏa bao trùm trên người bọn hắn, lập tức liền bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, không đem bọn hắn thiêu đốt hầu như không còn cũng sẽ không đình chỉ. Bọn họ lúc này cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được, nhân loại đụng phải long hỏa tập kích loại kia khủng bố, toàn thân cao thấp đều bị ngọn lửa vây quanh, mỗi một cái tế bào đều tại thiêu đốt, liền linh hồn đều bị ngọn lửa đốt cháy, tiếp tục tính thương tổn. Nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao giãy giụa, đều bị ngọn lửa đốt cháy. Số cái hô hấp về sau, liền có 3-40 vị long nhân vương giả bị đốt thành tro bụi, khoảng chừng mặt đất lưu lại một chồng chất tro bụi, đại gió thổi qua, liền biến mất trên thế giới này. Thậm chí dù cho những này long nhân vương giả tử vong, ngọn lửa kia cũng không có đình chỉ thiêu đốt, y hề nguyên nhượng phiến khu vực này hóa thành một cái biển lửa, nham thạch đều bị đốt cháy thành dung nham, chảy xuôi bốn phía, nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Ta thiên, chẳng lẽ hạ cũng trưởng khống long hỏa chi lực? Không, cái này cùng long hỏa có chút không giống nhau, bất quá đều là giống nhau đáng sợ, không có gì không đốt. Thật sự là thảm a. Những này long nhân vương giả một khi bị ngọn lửa này vây lại, liền bị đốt sống chết tươi, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lấy kỳ nhân chi đạo hoàng thi bị thân, những này long nhân cũng có hôm nay dạng này hạ tràng. Bách Lý Hổ bọn người là hưng phấn không thôi, gặp được long hỏa, Hạ Bình không chỉ có không chết, ngược lại còn thi triển ra đáng sợ hỏa diễm, đem những này long nhân vương giả chém giết hơn phân nửa, chiến tích bưu hãn, tình thế nghịch chuyển. Hôm nay dạng này chiến tích nói ra, tất nhiên sẽ chấn kinh thiên hạ, danh truyền thiên cổ. Bọn họ đều có thể tưởng tượng ra được, hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài, đến tột cùng sẽ tạo thành nhiều đại động tĩnh. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Duy Tư Đặc chợt quát một tiếng, cả người hắn tựa như tia chớp đánh tới, nắm trong tay lấy một cây trường mâu, tản mát ra không màng sống chết khí tức, mấy hơi thở liền tới gần Hạ Bình. Duy Tư Đặc muốn tự sát. Bách Lý Hổ bọn người là ngạc nhiên, vừa rồi 10 cái long nhân vương giả liên thủ đều không phải là Hạ Bình đối thủ, dù cho Duy Tư Đặc một người tương đối cường đại, nhưng là lại có thể loại Hạ Bình như thế nào, loại hành vi này rõ ràng là hành động tự sát. Đi chết đi. Liền trong chớp mắt này, Duy Tư Đặc trên mặt lộ ra gian kế đạt được thần sắc, hắn vung tay lên. Trên tay không biết khi nào xuất ra một cái hạt châu, tựa hồ tràn ngập không gian khí tức. Siêu siêu siêu. Lúc này, 10-20 cái thân ảnh lập tức từ hư không xuất hiện, thình lình đều là long nhân vương giả, bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, phảng phất đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không gian pháp bảo. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn không nghĩ tới bọn này lòng trên thân người cũng có không gian pháp bảo tồn tại. Đoán chừng những này long nhân vương giả vừa rồi cũng là tránh tại không gian pháp bảo bên trong. Chờ Duy Tư Đặc tới gần mấy mắt, lại bị Duy Tư Đặc phóng xuất ra, đối với hắn tiến hành vây giết. Một khi bị 20 cái long nhân vương giả tới gần, như vậy địch nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể nào trốn thoát được, đây là tất sát một chiêu. Hoàng Bét. Nơi xa, Bách Lý thị tộc rất nhiều tướng lãnh sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng nhìn thấy bỗng nhiên ở giữa xuất hiện 10-20 cái long nhân vương giả, chỗ nào còn không rõ ràng lắm Hạ Bình trong đối phương như kế, lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Duy Tư Đặc nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lộ ra hung quang, tới này mưu kế là vì công phá Bách Lý Thành, phá hư tòa thành thị này trận pháp thời điểm then chốt hắn lại từ trên thân phóng xuất ra 20 cái long nhân vương giả. Trong nháy mắt giết chết Bách Lý Thành đông đảo tướng lãnh. Nhưng là đến lúc này, nếu như không giết chết tên yêu nghiệt này nhân loại, như vậy bọn họ lần này liền triệt để xong đời. Dù cho vô pháp hủy diệt Bách Lý Thành, cũng phải xử lý cái này nhân loại đáng sợ, một khi làm cho đối phương bước vào đế cấp cảnh, như vậy bọn họ long nhân tộc tương lai chỉ sợ cũng 10 phần nguy hiểm. Giết! Đồng nhiên xuất hiện 20 vị long nhân vương giả sắc mặt dữ tợn, trên người bọn họ tràn ngập khủng bố pháp lực, hiển nhiên là tụ lực đã lâu, chính là vì tiến hành cái này tất sát nhất kích. Ầm ầm. Giữa không trung long lực hội tụ, huyễn hóa thành từng đầu kim sắc cự long, điên cuồng gào thét, hướng phía Hạ Bình đánh tới, triệt để xé nát. Cái này cố lực lượng mạnh mẽ, có thể so với luyện bảo cảnh sơ kỳ cường giả nhất kích, dù cho một tòa thành trì, cũng có thể trong nháy mắt phá hủy. Hiu hiu hiu. Hạ Bình còn không có động, trên người hắn Hoàng Kim Sử Lai Mỗ lập tức cảm giác được nguy hiểm. Sử Lai Mỗ. Hoàng Kim Sử Lai Mỗ kêu một tiếng, nó lập tức chia ra vô số kiếm nhận, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những này kiếm nhận tản mát ra đáng sợ hàn quang, hình thành một tòa kiếm sơn. Từng chuôi kiếm nhận đâm ra qua, âm vang rung động, như là từng tôn kiếm đạo cao thủ xuất thủ, thứ phá thương khung, kiếm nhận ẩn chứa sắc bén chi khí, phảng phất có thể xé rách khắp nơi. Đông. Vẹn vẹn nhất kích, cái này vô tận kiếm nhận liền xuyên thủng những này Long Nhân Vương giả thân thể. Cái gì? Những này Long Nhân Vương giả trừng to mắt, khóe miệng chảy ra đại lượng máu tươi. Bọn họ cũng còn không có tới gần Hạ Bình mấy mét khoảng cách, nhưng là thân thể bọn họ liền bị dọc theo người ra ngoài kiếm nhận trực tiếp đâm xuyên, biến thành tổ ong vò vẽ, bị đâm ra rất nhiều huyết động. Lấy làm tự hào Long Nhân lân giáp, cũng mảy may ngăn không được những này lưỡi dao sắc bén phong mang, thân thể như là đầu hũ yếu ớt, bị dễ như trở bàn tay đâm xuyên, chảy ra đại lượng máu tươi. Lúc này, bọn họ liền cảm nhận được từng đợt kịch liệt đau đớn, ý thức cũng cấp tốc lâm vào trong hắc ám. Không không không. Nhìn thấy loại tình huống này, Duy Tư Đặc nhịn không được quát to một tiếng, điên cuồng vô cùng, trố mắt muốn nước, hắn xuất kỳ bất ý mai phục, chính là vì diệt sát Hạ Bình. Nhưng là hiện tại thế mà liền tới gần đối phương đều không có cách, 20 vị Long Nhân Vương giả liền bị tại chỗ diệt sát, thân thể đều bị đâm xuyên mấy chục cái huyết động, như là vạn nhận tới người. Những này kiếm nhận từ chỗ nào xuất hiện? Chẳng lẽ lại là một kiện pháp bảo mạnh mẽ hay sao? Bách Lý Hổ bọn người trong mắt đều lồi ra đến, bọn họ cảm thấy Hạ Bình chiến đấu lực không chỉ có cực kỳ biến thái, trên thân pháp bảo cũng là tầng tầng lớp lớp, quả thực là trang bị đến tận răng. Mặc cho những này Long Nhân Vương giả dễ rủa như thế nào, đều không thể thương tổn đến Hạ Bình mảy may. Chết đi! Hạ Bình cũng mặc kệ Duy Tư Đặc hiện tại có bao nhiêu kinh ngạc, thân hình hắn lấp lóe, tựa như tia chớp tiến lên, trong nháy mắt liền đến Duy Tư Đặc trước mặt, trở tay chính là nhất trưởng. Không tốt! Duy Tư Đặc sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy chớ đại nguy cơ, ý đồ cấp tốc trốn xa. Nhưng là đã quá muộn, Hạ Bình đại thủ đang lúc trở tay đánh tới, cứ như vậy đập tại Duy Tư Đặc trên đầu, cỗ lực lượng này như là Thái Sơn áp đỉnh, cũng giống như là sao chổi va chạm. Vâng! Vẹn vẹn nhất trưởng, cỗ này cương mãnh quần quận cự lực, bẻ gãy nghiền nát, liền đem Duy Tư Đặc đầu đều đập thành một cục thịt tương, như là dưa hấu một dạng đồng dạng bạo vỡ đi ra. Long Nhân Duy Tư Đặc, chết! Chương 1287, Đại Hoạch Toàn Thắng. Xong, Duy Tư Đặc cũng bị giết. Lần này tới 100 vị Long Nhân Vương giả, hiện tại chết 7-80 cái, thế thì còn đánh như thế nào? Đáng giận à! Này nhân loại đến cùng là quái vật gì, chẳng lẽ hắn là đế cấp cường giả hay sao? Dù cho không có tấn thăng đến đế cấp cảnh giới, nhưng là cũng có đế cấp chiến lược. Chúng ta không phải này nhân loại đối thủ, lập tức rút lui, nếu không tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Còn lại Long Nhân Vương giả sắc mặt đại biến, bọn họ biết chiến tranh đánh tới loại trình độ này đã không có khả năng thắng lợi, tiếp tục lưu ở cái địa phương này lời nói. Bọn họ cũng chỉ có che diệt xuống trận. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Lần này Lao Sư động chúng chính là vì bị tiêu diệt nhân tộc nhất thành, muốn giết gà giật mình khỉ, chấn nhiếp nhân tộc không nên khinh cử vọng động. Nhưng là hiện tại không chỉ có là kế hoạch thất bại, còn dựng vào nhiều như vậy Long Nhân Vương giả, tổn thất nặng nề, có thể nói lần này kế hoạch là từ đầu đến đuôi thất bại. Siêu siêu siêu. Những này Long Nhân Vương giả tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là vẫn cấp tốc ra lệnh, nhanh chóng rút lui. Mà Bách Lý Hàn con mắt sắc bén, lập tức liền thấy Long Nhân quân đội động thái, Long Nhân quân đội muốn rút lui. Hắc hắc, bị hạ giết chết nhiều như vậy vương giả, làm sao có thể không rút lui? Tiếp tục lưu lại nơi này, cũng sẽ bị giết sạch. Chết 7-80 cái Long Nhân Vương giả a,

toàn bộ Long Nhân Vương giả đều chặt đầu, không một có thể trốn. Mà những Long Nhân đó tinh nhuệ quân đội, không có Long Nhân Vương giả hiểm hộ, mặt đối nhân tộc Vương giả cấp tướng lãnh, bọn họ cũng chỉ là hơi lớn một điểm con kiến, căn không tính là gì. Vẹn vẹn nửa canh giờ, trăm vạn Long Đại quân người liền chết 7-8 phần, cũng chỉ có một phần nhỏ tinh nhuệ Long Nhân thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chạy trốn, thoát ly chiến trường. Nhưng là những này Long Nhân binh lính chạy trốn cũng không ảnh hưởng toàn cục, không đáng nhắc đến. Tháng. Một cái Bách Lý thị tộc tướng lãnh cực kỳ hưng phấn, trên người hắn còn dính nhiễm không ít Long Nhân máu tươi, giống như vậy thiên về một bên chiến tranh, hắn thật sự là kinh lịch quá thiếu. Lúc nào bọn họ nhân tộc có thể đem Long Nhân tộc xem như chó một dạng đuổi, doa đến đám kia Long Nhân như là chó mất chủ. Nếu như là dạng này chiến tranh, hắn hy vọng mỗi ngày đến mấy lần. May mắn có Hạ Tại, nếu không chúng ta liền xong. Bách Lý Hổ cảm khái nói. Đông đảo Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là gật gật đầu. Lần này chiến tranh nếu như không có Hạ Bình đại phát thần uy, chỉ sợ bọn họ Bách Lý thành coi như không có bị công phá, cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng, chỗ nào có thể giống như bây giờ đại hoạch toàn thắng. Mà lại bọn họ còn thu được đại lượng đến từ Long Nhân quân đội lưu lại cường đại binh khí, khôi giáp chờ một chút, xem như kiếm lớn. Bọn họ vô cùng cảm kích nhìn đứng ở nơi xa Hạ Bình, kính như thần minh. Lập tức đem tin tức này bẩm báo Thánh Thành, tin tưởng bọn họ cũng chờ đợi tin tức này thời gian rất lâu. Bách Lý Hổ nói, đúng à, nếu như Thánh Thành đại đế nhóm cùng các trưởng lão biết tin tức này, sợ rằng sẽ bị dọa cho phát sợ. Bách Lý Hàn cũng mỉm cười, còn lại Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là cười to, biểu lộ mười phần nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn cũng biết, hôm nay Bách Lý thành đại hoạch toàn thắng, chém giết trăm vị Long Nhân Vương giả tin tức truyền đi, nhất định bao phủ toàn bộ Long Thần Đại Lục, hình thành cự đại phong bạo. Chương 1288, Long Nhân tất sát lệnh. Long Thần Thành, một chỗ đại điện. Không ít Long Nhân tộc trưởng lão đều tụ tập tại nơi này. Dù sao hiện tại là nhân tộc cùng Long Nhân tộc giao chiến thời điểm, chỗ tại thời kỳ chiến tranh, bọn họ cũng ở vào tình trạng giới bị, thời thời khắc khắc đều đang theo dõi nhân tộc đại đế động tĩnh, phòng ngừa đối phương xuất động, nhượng Long Nhân tộc tổn thất nặng nề. Nhưng là đại điện bầu không khí vẫn tương đối nhẹ nhõm, bởi vì cái này gần là đối với giao một tòa nhân tộc thành trì thôi, cũng không phải thánh thành, cho nên đây là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Các ngươi nói lần này chiến tranh lúc nào kết thúc? Một vị Long Nhân tộc trưởng lão tùy ý nói. Đại khái một ngày đi, một ngày thời gian liền đầy đủ giải quyết cái gọi là Bách Lý Thành. Không, ta cảm thấy là ba canh giờ đầy đủ, dù sao lần này thế nhưng là xuất động trăm vị Long Nhân vương giả, diệt đi một tòa nho nhỏ nhân loại thành trì, quả thực là một kiện dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Các ngươi vẫn có chút xem thường nhân loại, ta cảm thấy là nửa ngày thời gian. Tại nhân tộc liều chết phản kháng phía dưới, vẫn có thể tới một đoạn thời gian, có thể cho chúng ta Long Nhân tộc quân đội tạo thành một điểm phiền phức. Đã ý kiến khác biệt, như vậy chúng ta liền đến cược một chút, xem ai suy đoán mới là chính xác. Có chút ý tứ, vậy ta cược một khối Long Tinh, trong vòng 3 canh giờ công phá. Chậc chậc, tiền đặt cược không nhỏ à, cũng tốt, ta cũng cược một khối Long Tinh. Cần nửa ngày thời gian tài năng công phá. Không ít Long Nhân trưởng lão hăng hái, tùy ý chỉ điểm Giang Sơn, bọn họ đều cảm thấy Long Nhân tộc quân đội chiến thắng không phải cái vấn đề lớn gì, duy nhất vấn đề là cần bao nhiêu thời gian mới có thể thu được thắng. Bọn họ đều là bắt đầu đánh cược đứng lên, coi cái này chỉ là một kiện trò chơi. Báo. Đúng vào lúc này, một người thám tử vội vàng chạy vào, tốc độ cực nhanh. Lập tức liền chạy đi vào đại điện bên trong, chỉ gặp hắn hiện tại mồ hôi đầm địa. Nặc, đến, 3 canh giờ không đến liền có tin tức truyền đến, xem ra Duy Tư Đặc bọn họ đã công phá nhân tộc thành trì, ta Long Nhân quân đội đã đại thắng, xem ra lần này là ta cược thắng. Một cái Long Nhân trưởng lão cười ha ha, bởi vì hắn cược trong vòng 3 canh giờ Long Nhân quân đội đạt được thắng lợi, nói cách khác hắn là người thắng lớn. Thắng đại lượng Long Tinh. Mẹ trứng, mới 3 canh giờ không đến liền truyền đến tin tức, nhân tộc quân đội cũng quá phí đi. Rác rưởi nhân loại, một điểm chiến đấu lực đều không có, nửa ngày thời gian cũng đỡ không nổi. Nhân tộc quả nhiên là tuổi mục chủng tộc A, liền không có điểm có thể đánh người sao. Một đám long nhân trưởng lão hùng hùng hổ hổ, đau lòng không thôi, cũng là bởi vì nhân tộc thua quá nhanh, đạo đưa bọn họ đều thua không ít long tinh, đây chính là tổn thất to lớn. Cho dù bọn họ là long nhân tộc trưởng lão, nghĩ ra được một khối long tinh, đều là cực kỳ buồn ngủ chuyện khó. Trưởng lão, không phải như vậy. Thám tử kia đầu đầy mồ hôi, thất kinh, là chúng ta thua, duy tư đặc bọn họ bị nhân tộc đại bại, 100 vạn long nhân quân đội bị tiêu diệt, 100 vị long nhân vương giả bị đều chém giết, một tên cũng không để lại a. Cũng chỉ có mấy ngàn long nhân binh lính liều mạng giả mới trốn về đến, còn lại long nhân binh lính không phải là bị tù binh cũng là bị giết, tổn thất nặng nề a. Cái gì? Nghe nói như thế, đại sảnh ở trong vô số long nhân trưởng lão đều là lặng ngắt như tờ, tựa hồ liền thời gian đều tính lại, an tĩnh liền nơi xa tích thủy âm thanh đều có thể nghe được. Bọn họ đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói, bởi vì cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Long nhân quân đội không chỉ có không có ở trong vòng 3 canh giờ chiến thắng, thậm chí còn bị nhân tộc toàn diệt, cái này tại mở cái gì quốc tế cho đùa. Đồ hôn trướng, thế mà còn dám ở chỗ này báo cáo sai quân tình, có biết hay không đây là trọng tội, đáng chém. Nhất tôn long nhân trưởng lao hét lớn một tiếng, sát khí đằng đằng, cho rằng cái này thám tử có thể là nhân tộc gian tế, ở chỗ này báo cáo sai quân tình, dao động quân tâm. Không, trưởng lão, là thật, toàn bộ đều là thật. Thám tử kia vội vàng nói, ta chỉ là cái thứ nhất thám tử. Vẹn vẹn mang về duy tư đặc bọn họ đại bại tin tức, vẫn còn có thám tử cũng sẽ lần lượt trở về, bọn họ cũng có thể chứng minh ta nói chuyện là thật. Vừa dứt lời, đại điện bên ngoài nhất thời xuất hiện mấy cái thám tử. Báo, duy tư đặc đại bại, 100 vạn long nhân vương giả bị diệt. 100 vạn long nhân tộc quân đội bị tiêu diệt, bị đuổi giết 3000 dặm, cái xác không hồn A. Nhân tộc bằng vào một trận chiến này lại thắng. Thừa thắng xông lên, liên phá long nhân tộc 18 thành, chém giết long nhân tộc chiến sĩ vô số, các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, mời long thần thành nhanh chóng phái binh cứu viện. Từng cái thám tử đến đây, đem những tin tức này mang về. Đại điện ở trong vô số trưởng lão đều là kinh ngạc không thôi, nếu như một người thám tử mang về tin tức là giả, nhưng là nhiều như vậy thám tử mang về tin tức chẳng lẽ đều là giả sao? Không có khả năng. Một cái long nhân trưởng lão kêu to lên, ta long nhân tộc quân đội đánh đâu thắng đó, không có đối thủ, hiện tại càng là người đông thế mạnh, đại binh tiếp cận, 100 vị long nhân vương giả lực lượng cường đại cỡ nào, chỉ là một tòa bách lý thành làm sao có thể bị tiêu diệt ta long nhân tộc tinh duệ bộ đội, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Là không phải nhân tộc đại đế âm thầm ra tay. Hắn cho rằng có thể là nhân tộc đế cấp cường giả xuất thủ, cho nên mới sẽ phát sinh như thế hoang đường sự tình, bằng không bằng vào nhân tộc Bách Lý Thành cái này điểm lực lượng, làm sao có thể truy sát đến long nhân 100 vạn quân đội 3000 dặm, không phải chết cũng là bị bắt. Không, ra tay giết hại ta long nhân tộc vương giả cũng chỉ có một người, cũng không phải là nhân tộc đại đế. Thám tử kia lập tức nói, là ai làm? Là người nào tộc đáng giết ngàn đao làm? Một đám long nhân trưởng lão gào thét, tức giận không thôi. Tên gọi Hạ Bình, tựa hồ là một vị tân tấn nhân tộc vương giả. Thám tử kia run lẩy bẩy, nhưng là cái này nhân tộc chính là yêu nghiệt, chiến lực khủng bố. Một người địch 100 người, lần này duy tư đặc 100 vị long nhân vương giả cũng là bị hắn một người tiêu diệt, thực lực khủng bố vô biên. Hắn nhớ lại lúc ấy chiến trường phát sinh sự tình. Nhất thời cảm thấy run lẩy bẩy, này dáng người quả thực là đại đế chi tư. Đánh giám. Một vị long nhân trưởng lão chửi ầm lên, một vị tân tấn nhân tộc vương giả có thể giết ta long nhân tộc 100 vị vương giả, ngươi coi hắn là long thần khôi phục sao? Nói đùa cái gì? Hắn căn không tin cái này thám tử lời nói. Là thật, có đông đảo thám tử vì ta làm chứng,

Nhưng là không chờ hắn muốn nói chút gì, một giây sau Hạ Bình liền đằng không bay lên, nhanh chóng nhanh rời đi thành chủ phủ. Bách Lý Thành bọn hộ vệ cũng thấy cảnh này, nhưng là thấy đến là nhân tộc anh hùng Hạ Bình, bọn họ cũng không nói gì, từng cái đều là ưỡn ngực, vô cùng kính ngưỡng nhìn lấy Hạ Bình rời đi. Mấy ngày sau, Long Giác Thành, đây là Long nhân tộc chủ thành Long Thần ngoại thành hạ một tòa cự hình thành trì, nó được xưng là Long Thần thành môn hộ, tương đương với một tòa chiến tranh cứ điểm, danh xưng vĩnh viễn không bao giờ đỉnh trệ thành bảo. Muốn xâm lấn Long Thần thành, cũng chỉ có công hãm Long Giác Thành mới có thể, nhưng là mấy vạn năm tới nay, Long Giác Thành cho tới bây giờ không có bị người công phá qua, chứ đừng nói là xâm lấn Long Thần thành. Cũng bởi vì Long Giác Thành địa lý vị trí trọng yếu như vậy, cho nên dẫn đến tòa thành trì này vô cùng phồn hoa, vài vạn năm xuống tới nó đã trở thành Long nhân tộc kinh tế trung tâm, vô cùng phồn hoa. Giờ phút này Long Giác Thành trăm dặm có hơn một đầu đại lộ bên trên, đang có một đội Long nhân quân đội chậm rãi đi tới, số lượng quá ngàn, vũ trang đầy đủ, mà phía sau bọn họ thì là đi theo mấy vạn người loại nô lệ. Bọn họ đều là bị Long nhân quân đội công phá nhân tộc thành trì, mới thất bại bị bắt làm tù binh. Lúc này, những nhân loại này nô lệ toàn thân đều bị trói lấy sắt thép xiềng xích, có nam có nữ, có lao có ấu, nhưng là từng cái đều là xanh xao vàng vọt, hưu khí vô lực, hiển nhiên cũng không biết bị đói bao nhiêu ngày. Bọn họ con mắt vô thần, đã với cái thế giới này không có hy vọng. Nhanh đến Long Giác Thành. Các ngươi những này nô lệ đi nhanh một chút, đi thong thả một bước, lao tử liền cắt ngang các ngươi chân. Một vị Long nhân tướng lãnh quát lớn, thúc giục những nhân loại này nô lệ đi mau. Không, không được, đều đi ba ngày ba đêm, còn tích thủy chưa thấm, ta đã đi không được. Ba một chút, lúc này liền có nhân loại nô lệ rốt cuộc thụ không mấy ngày liền buôn ba, nhất thời liền ngã trên mặt đất. Ẩm. Nhân loại nô lệ mới vừa vặn ngã trên mặt đất, bên cạnh liền có Long nhân binh lính lập tức quất ra trên thân cây roi, một roi liền quất tới, hùng hùng hổ hổ, một đám nhân loại cướp chó, mới đi mấy bước đường, mới không ăn mấy ngày cơm, ngay ở chỗ này lại nhải, ở chỗ này làm bộ đi không được, mỗi một cái đều là đồ lười biếng, đi không được liền đánh tới các ngươi đậu. Hắn một roi quất tới. Đem ngã trên mặt đất nhân loại nô lệ quất đến da thịt nổ tung, máu me đầm địa, tiếng kêu rên liên hồi, thẳng đến đối phương cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy mới thôi. Nhưng là cũng có nhân loại nô lệ bởi vì quá mức nghèo đói, không chịu nổi mặt trời gay gắt thiêu đốt, trực tiếp liền ngã trên mặt đất, cổ nghiêng một cái, cũng không còn cách nào đứng lên, hiển nhiên triệt để tắt thở. Giả chết đúng không? Con mẹ nó ngươi còn ở nơi này giả chết. Lập tức cút ngay cho ta đứng lên, nhân loại các ngươi cũng chỉ có cho chúng ta Long nhân tộc làm nô lệ phần, trừ làm nô lệ, các ngươi còn có cái gì giá trị. Long nhân binh lính hùng hùng hổ hổ, y hải nguyên đại lực rút ra cỗ kia nhân loại thi thể, quất đến đều không khác mấy tứ phân ngũ liệt mới dừng lại. Phi, thật đúng là chết, thật sự là tiện nghi ngươi. Này Long nhân binh lính phát hiện rút đến loại trình độ này. Kia nhân loại đều không nổi, lộ ra nhưng đã chết đến mức không thể chết thêm, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao nơi này có mấy vạn người loại nô lệ, chết mấy cái không tính là gì. Hỗn đản. Mọi nhân loại nô lệ đều là nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực có một đoàn lửa giận phun trào, nhìn lấy chết đi một vị nhân loại đồng bạn, bọn họ nhất thời dâng lên một tia thọ tử hồ bi cảm giác. Một khi tiến vào Long Giác Thành, bọn họ đời này liền xong, không bao giờ còn có thể trốn tới, đời đời kiếp kiếp cũng phải bị Long nhân tộc xem như nô lệ sai xử. Nhưng là bọn họ cũng biết, Long nhân thật sự là quá cường đại, không phải bọn họ có thể chống đỡ. Liên nhân tộc thành trì đều bị những này Long nhân quân đội nhẹ nhõm công phá, hiện tại bọn hắn tay không tấc sắt, lại như thế nào là bọn này Long nhân đối thủ? Tính toán. Đừng đánh chết bọn họ, những này có thể là đại nhân chân quý hàng hóa, tương lai là muốn bán đi giá cao. Nếu như đánh chết bọn họ, nhượng đại nhân tổn thất đại lượng tiền tài, đến lúc đó chỉ sợ duy ngươi là hỏi. Một cái Long nhân đội trưởng mở miệng nói, ngăn cản đám kia Long nhân binh lính hành vi. Vâng, đội trưởng. Đông đảo Long Nhân binh lính lập tức lĩnh mệnh, tuy nhiên bọn họ không quan tâm những nhân loại này nô lệ chết sống, nhưng là đối với vị kia Long Nhân quý tộc vẫn là tương đương e ngại, dù sao đối phương trưởng khống bọn họ sinh tử. Nhằm chúng Long Nhân quý tộc tức giận, bọn họ chỉ sợ ăn không ôm lấy đi. Bất quá đội trưởng, gần nhất sự kiện kia có phải là thật hay không? Nghe nói có Long Nhân quân đội công đánh nhân loại thành trì, kết quả tổn thất nặng nề, trăm vị Long Nhân vương giả bị đều rào sát, trăm vạn tinh nhuệ đều bị nhân tộc quân đội giết hại trống không. Có Long Nhân binh lính hiếu kỳ hỏi, bởi vì việc này thật sự là quá lớn, can ẩn không gạt được, lập tức liền làm cho cả Long Thần Đại Lục sinh linh biết được. Liền bọn họ những binh lính này cũng được biết không ít tin tức, cho nên điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm thống hận nhân loại, đem Long Nhân tộc tổn thất vương giả phẫn nộ phát tiết tại những nhân loại này nô lệ trên thân. Là thật. Long Nhân đội trưởng gật gật đầu, ta nghe một số quý tộc lao ra nói qua chuyện này, nghe nói xuất hiện nhất tôn nhân tộc vương giả, chiến lược mạnh mẽ, có thể so với đại đế, tên cứ gọi Hạ Bình. Cũng là hắn một người xuất thủ, diệt sát trăm vị Long Nhân vương giả. Cái gì? Có Long Nhân binh lính cả kinh nói, chẳng lẽ nhân tộc muốn xuất hiện vị thứ tư đại đế hay sao? Hiện tại Long Nhân tộc chiếm cư ưu thế, có 6 vị đại đế, mà nhân tộc mới có 3 vị, nếu như lại nhiều ra một vị lời nói, chỉ sợ cùng Long Nhân tộc ở giữa chênh lệch cũng không phải là lớn như vậy. Nói không chừng, đợi một thời gian, nhân tộc còn sẽ xuất hiện vị thứ 5, vị thứ 6 đại đế. Lời như vậy, bọn họ Long Nhân tộc còn thế nào xưng bá Long Thần Đại Lục? Mọi nhân loại nô lệ nghe nói như thế, đều là âm thầm hưng phấn, mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên bọn họ trở thành tù nhân, nhưng là nghe được nhiều như vậy Long Nhân vương giả bị diệt sát, y hải nguyên để bọn hắn vô cùng hưng phấn, cảm thấy đại thù đến báo. Đừng lo lắng. Long Nhân đội trưởng cười lạnh một tiếng, chuyện này đã gây nên đại đế tức giận, hạ đạt Long Nhân tất sát lệnh, thậm chí ngay cả đại đế đô sẽ đích thân xuất thủ, muốn đem cái này nhân tộc thai họa bóp chết tại cái nôi ở trong. Đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, nhân tộc này Hạ Bình liền sẽ ngỏm củ tỏi, còn muốn ra vị thứ tư đại đế, quả thực là nằm mơ. Đông đảo Long Nhân binh lính đều là gật gật đầu. Nếu như là Long Nhân đại đế xuất thủ lời nói, mặc kệ kia nhân loại nhiều yêu nghiệt, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1292, chỉ là đi ngang qua. Hừ. Nghe nói như thế, bên cạnh một cái nhân tộc trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, dù cho hạ đạt Long Nhân tất sát lệnh lại như thế nào, hạ đại nhân thế nhưng là chiến lược địch nổi đại đế tồn tại, như thế nào các ngươi Long Nhân tộc có thể giết chết? Mà lại hạ đại nhân mới vẹn vẹn vương giả cảnh liền có chiến lược như vậy, một khi tấn thăng đến đế cấp cảnh, liền xem như Long Nhân đại đế lại như thế nào, đồ chi như heo chó. Hắn thẳng tắp cái eo, như là một cây trường thương, ánh mắt lạnh lẽo. Tập trung nhân loại, ngươi đây là muốn chết. Nghe nói như thế, nhất thời liền có Long Nhân binh lính giận tím mặt, thế mà còn có người dám ngay mặt chửi bới bọn họ Long Nhân đại đế. Đây không phải muốn chết vẫn là muốn làm gì. Lúc này, liền có mấy cái Long Nhân binh lính muốn lên trước, cho trung niên nam tử này một bài học. Chờ một chút. Một cái Long Nhân tướng lãnh khoát khoát tay, ngăn cản dưới tay mình cử động, hắn cưới một thất man thú, ở trên cao nhìn xuống, coi thường nhìn chằm chằm toàn thân bị xiềng xích trói chặt trung niên nam tử. Công Tôn Dương. Cái này Long Nhân tướng lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này nói chuyện trung niên nam tử, đây là nhất tôn nhân tộc vương giả, chính là lần này bọn họ công phá một tòa thành trì, Công Tôn thành tướng lãnh Công Tôn Dương. Đến hắn là muốn chiến tử xa trường, nhưng là đáng tiếc tại quá trình chiến đấu ở trong trọng thương hôn mê, kết quả bị Long Nhân vương giả bắt sống, hiện tại trở thành tù nhân. Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ nhân loại có thể dung chuyển ta Long Nhân đại đế thống trị. Đơn giản cũng là trò cười. Long Nhân tướng lãnh cười lạnh liên tục, không nói trước ta Long Nhân tộc 6 tôn đại đế cường đại cỡ nào, liền nói một chút cổ xưa nhất đại đế kể xa đại đế, sinh hoạt 5.000 năm, cho đến nay chưa gặp được địch thủ, tức khiến nhân tộc 3 tôn đại đế bó cùng một chỗ, cũng không phải kể xa đại đế đối thủ. Chỉ là một cái nhân loại dù cho tấn thăng đế cấp cảnh lại như thế nào. Hắn đối Hạ Bình miệt thị chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Đã như vậy, vậy các ngươi thì sợ gì, còn Hạ Đạt Long Nhân tất sát lệnh, đây không phải càng che càng lộ sao? Công Tôn Dương cười lạnh nói, hắn nhìn thấu bọn này Long Nhân hư ngụy bề ngoài. Ngươi! Đông đảo Long Nhân binh lính đều là trừng mắt Công Tôn Dương, đơn giản hận không thể đem hắn ăn sống, nhất thời chọc giận gần chết. Ừm, phía trước tựa hồ có nhân loại. Đông nhiên ở giữa, có Long Nhân tộc binh lính kêu một tiếng, hắn định thần nhìn lại, lập tức nhìn thấy một bóng người từ xa mà đến gần, chậm rãi tại đầu này đại lộ hành tẩu. Mà đạo thân ảnh này lộ ra lại chính là nhân loại, bởi vì thân thể không có bất kỳ cái gì Long Nhân đặc thù. Nơi này tại sao có thể có nhân loại xuất hiện? Không ít Long Nhân binh lính đều là nghi hoặc, bởi vì nơi này thế nhưng là Long Nhân tộc địa bàn. Cơ cũng chỉ có Long người mới có thể xuất hiện, nhân loại xuất hiện tại nơi này liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là nô lệ. Chẳng lẽ là nhân loại kia nô lệ, hắn cùng chủ nhân tẩu tán? Có Long Nhân tộc binh lính suy đoán nói. Nhưng là lập tức có Long Nhân binh lính phản bác, không, không đúng, nếu như là nhân loại nô lệ, trên người hắn hẳn là mang theo xiềng xích, không có khả năng có thể tự do hoạt động. Nếu không cũng là trái với Long Nhân tộc pháp luật, cái nào Long Nhân dám trắng trợn làm ra loại này phạm pháp sự tình. Tại Long Nhân tộc phạm vi thống trị, bất kỳ người nào loại nô lệ trên thân đều cần mang theo xiềng xích, vòng cổ các loại các thứ, nếu không cũng là trái với Long Nhân tộc pháp luật, sẽ bị trùng điệp trừng phạt. Nhân loại nô lệ trên thân không có mang bất luận cái gì xiềng xích, cơ không tồn tại. Dừng lại. Nhất thời. Một đám Long Nhân binh lính lập tức đi lên, cầm trong tay trường thương, sát khí đằng đằng, bọn họ rất nhanh liền vây quanh cái này bỗng nhiên xuất hiện tại Long Giác thành phụ nhân loại thời nay. Bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên có thể cảm giác được tên nhân loại này xuất hiện tại nơi này, tình huống rất không bình thường. Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Long Nhân tướng lanh hét lớn một tiếng. Gắt gao nhìn chằm chằm người xa lạ này loại. Cũng không chỉ có là Long Nhân, ở đây những nhân loại khác nô lệ cũng là có chút điểm kinh ngạc nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân loại. Ta gọi Hạ Bình. Hạ Bình tự giới thiệu, ta đang tìm Long Thần Thành, xin hỏi có phải hay không ở phía trước phương vị này. Hắn từ Bách Lý Thành rời đi, đi số ngày, rốt cục đến nơi này. Hạ Bình. Long Thần Thành. Nghe được hai cái này từ ngữ, lập tức liền kích thích ở đây Long Nhân tộc chiến sĩ, cùng nhân loại nô lệ, bọn họ từng cái đều là trừng to mắt, gắt gao nhìn lấy Hạ Bình. Bởi vì cái này tên tại gần nhất quả thực là như sấm bên tai, đạt tới không ai không biết không người không hay trình độ. Nhân tộc Hạ Bình. Nhất thời, này Long Nhân tộc tướng lãnh giật mình, vô ý thức lui ra phía sau mấy chục mét, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Không sai, trong lệnh truy nã mặt bức họa cùng hắn giống như lúc. Thật giả, vì cái gì nhân tộc Hạ Bình sẽ xuất hiện tại Long Giác thành phụ cận? Nghe hắn lời nói ý tứ, tựa hồ còn muốn tìm kiếm Long Thần Thành. Nói đùa cái gì, nhân tộc có thể so với đại đế chiến kẻ lực mạnh đến Long Thần Thành đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ cái này là nhân tộc âm mưu hay sao? Lúc này không ít Long nhân tộc binh lính đều là cấp tốc rút lui. Thất kinh, bối rối không thôi, bởi vì Hạ Bình trước đó chiến tích còn rõ mồn một trước mắt, tiêu diệt trên trăm vị Long Nhân vương giả. Đây là tên người bóng cây, đối với Long Nhân tộc tới nói quả thực là đại ma vương một y gì hệt, như bây giờ ma vương ra hiện tại bọn hắn trước mặt, há có không cảm thấy bối rối đạo lý. Long Nhân vương giả đều không phải là đối thủ của hắn, bọn họ những này bình tôm tướng cua còn có biện pháp nào. Mọi nhân loại nô lệ cũng là trợn mắt hốt mồm, bọn họ không biết vì cái gì nhân tộc này anh hùng hội bỗng nhiên một người tới đến Long Giác thành cái này Long nhân tộc đại nguyên bên trong, thật sự là quá cổ quái, chẳng lẽ đi tìm cái chết hay sao? Giết! Không nói hai lời, Long nhân tướng lanh hét lớn một tiếng, hắn quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh, nhượng chung quanh Long nhân tộc binh lính đều đối Hạ Bình hạng giết tới.

Công Tôn Dương nhìn lấy mọi người. Vâng, Công Tôn đại nhân. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Mà lúc này, Long Giác Thành thành chủ phủ, nơi này lại là một bộ ca vũ thăng bình bộ dáng, đang tổ chức kiến hội. Giờ phút này chính tụ tập đại lượng Long Nhân Vương giả, bọn họ bị Long Giác Thành thành chủ bạ tỷ khắc triệu hoàng tới, dự định trao đổi Long Nhân tất sát lệnh sự tình, đây là ảnh hưởng toàn bộ Long Nhân tộc đại sự. Cơ bên trên, Long Giác Thành mấy trăm vị Long Nhân Vương giả đều đến, trùng trùng điệp điệp, tương đương với Long Giác Thành hội nghị cấp cao. Chương 1294, là địch tập A. Thành chủ phủ hiến hội đại sảnh. Không ít Long Nhân Mỹ mạo thị nữ chính đang bận rộn, không ngừng bưng mỹ vị từ phòng bếp đi tới, còn thật nhiều oanh oanh yến yến chính ở bên cạnh hầu hạ, một bộ ngập trong vàng son bộ dáng. Trên thực tế, một cái vương triều cường thịnh thời gian quá dài, lại không có ngoại địch tồn tại, cơ cao hơn tầng đều ở mục nát trạng thái, dù sao bọn họ trừ hưởng thụ, cũng không có việc khác tình muốn làm. Lúc này, Long Giác Thành thành chủ bạ tỷ khắc mở miệng nói, hôm nay triệu tập chư vị đến, cũng không có việc khác, chính là vì thương lượng một chút đại đế gần nhất ban phát Long Nhân tất sát lệnh. Tin tưởng mọi người cũng biết Long Nhân tất sát lệnh chỗ tốt, nếu như có thể hoàn thành lời nói, đại đế nhóm liền sẽ đáp ứng hắn một cái nguyện vọng, mặc kệ là nguyện vọng gì đều có thể, cho dù là trở thành Long Nhân nước đế vương. Nghe nói như thế, không ít Long Nhân vương giả đều là con mắt sáng rực, tâm động không ngừng. Đây chính là Long Nhân tất sát lệnh vô thượng chỗ tốt. Một khi hoàn thành, liền có thể thu hoạch được đại đế ban cho rất nhiều chỗ tốt, cho nên mới sẽ nhượng vô số Long Nhân đều chạy theo như vịt, vô cùng điên cuồng, muốn giết chết Long Nhân tất sát lệnh phía trên địch nhân. Đương nhiên, trở thành đế vương cũng chỉ là một chuyện nhỏ, đối tại chúng ta những này Long Nhân vương giả tới nói, quyền thế địa vị đều dễ như trở bàn tay, căn không tính là gì. Chỉ có trở thành đại đế mới là chúng ta vĩnh hằng truy cầu. Bạ tỷ khắc nắm chặt quyền đầu. Đây cũng là sở hữu Long Nhân vương giả khát vọng, bởi vì hoàn thành Long Nhân tất sát lệnh có thể đạt được đại đế nhóm ban cho nguyện vọng, cho nên cũng có thể nhượng Long Nhân tộc 6 vị đại đế đối với mình thể hồ còn đính, trợ giúp bọn họ đột phá bình cảnh. Có đại đế nhóm toàn lực phụ trợ, bọn họ những vương giả này đỉnh phong cường giả, liền có thể thêm ra 3 phần tỷ lệ đột phá, cái này nhưng so sánh được cái gì bảo vật đều mạnh hơn nhiều. Trên thực tế, vị thứ 6 Long Nhân Đại Đế sinh ra, liền là đối phương hoàn thành Long Nhân tất sát lệnh nhiệm vụ, đạt được 5 vị Đại Đế thể hồ còn đính, mới chính thức đột phá đến đế cấp cảnh. Điều này cũng làm cho sở hữu bị vây ở vương giả đỉnh phong Long Nhân nhóm nhìn thấy hạng nhất đột phá hy vọng, chỉ phải hoàn thành Long Nhân tất sát lệnh. Bọn họ liền có cơ hội bước vào đế cấp cảnh. Yên tâm đi, bạ tỷ khắc thành chủ, ngươi gọi chúng ta đến có chuyện gì, chúng ta đều rõ ràng. Đơn giản cũng là muốn tập hợp chúng ta lực lượng, trợ giúp ngươi đi chém giết nhân tộc Hạ Bình Nha. Sau khi chuyện thành công liền cho chúng ta đại lượng chỗ tốt mọi việc như thế đồ vật, những này chúng ta đều nghe ngán. Nói không sai, bạ tỷ khắc thành chủ. Bình thường ngươi liền đối với chúng ta chưa quan tâm, thời khắc mấu chốt chúng ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Đúng à, nếu như bạ tỷ khắc thành chủ có thể trở thành đại đế, đối tại chúng ta sau lưng gia tộc tới nói, cũng có được chỗ tốt to lớn. Chém giết một cái nho nhỏ nhân loại thôi, cái này tính là gì? Cũng là chính là, có chúng ta xuất mã, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Đại đế quả thực là đang cấp thành chủ tống cơ duyên. Đông đảo Long Nhân các vương giả kêu ầm lên, vỗ ngực một cái, tỏ vẻ ra là một bộ lòng son dạ sắt bộ dáng. Nhưng là cũng không ít Long Nhân vương giả ánh mắt lấp lóe, từng người mang ý xấu riêng, trên thực tế bọn họ cũng đặt nhu đồ, muốn đợi thời khắc mấu chốt lại ra tay, chặt xuống kia nhân loại Hạ Bình đầu lâu, chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao muốn trở thành đại đế người, không chỉ có riêng là bạ tỷ khác, bọn họ đều có dạng này cách nghĩ. Nhìn người khác tấn thăng đại đế, nơi nào có chính mình tấn thăng đại đế sảng. Đương nhiên, những này kế hoạch bọn họ cũng là sẽ không nói ra miệng, dù sao vẫn là cần bạ tỷ khắc thành chủ sức ảnh hưởng, tài năng tụ tập nhiều như vậy Long Nhân vương giả để hoàn thành giết chết nhân tộc Hạ Bình kế hoạch. Tốt. rất tốt, cũng không uổng công ta đối với các ngươi ngày thường không tệ, tin tưởng có các ngươi trợ giúp, lần này kế hoạch tất nhiên sẽ mã đáo thành công. Bà thì khắc cười ha ha, tâm tình mười phần sảng khoái. Hán tựa hồ cũng nhìn thấy chính mình trở thành long nhân đại đế, sừng sững vô số long nhân phía trên siêu nhiên tồn tại. Báo. Đúng vào lúc này, một cái long nhân binh lính vội vã xâm nhập yến hội hiện trường, cấp tốc đi vào thành chủ bên người, lớn tiếng kêu lên, thành chủ đại nhân, có quân tình khẩn cấp thông chi. Quân tình khẩn cấp? Chuyện gì? Bà thì khắc nhịu như mày, hắn biết nếu như không có tương đối quan trọng tình báo, những binh lính này là sẽ không nhìn chính mình mệnh lệnh, xông vào yến hội đại sảnh. Ba vị thống lĩnh ở ngoài thành phát ra tín hiệu cầu cứu, vô cùng khẩn cấp. Này long nhân binh lính lập tức nói, tình báo biểu hiện có nhân tộc cường giả đánh tới, hiện tại ba vị thống lĩnh đã bỏ mình, thậm chí hơn ngàn long nhân binh lính tinh nhuệ đều che diện, đại lượng nhân loại nô lệ được cứu đi. Nhân tộc cường giả đánh tới. Cái nào tạp chủng nhân loại lá gan như thế mập, lại dám đến ta long giác thành náo sự, đây là chán sống sao. Nghe nói như thế, bà tỷ khắc đốn lúc giận tím mặt. Long giác thành thế nhưng là long thần thành môn hộ, có thể nói là dưới chân thiên tử, có thể trở thành long giác thành thành chủ tự nhiên là tương đương vinh dự chức vị, không biết bao nhiêu long nhân vương giả nghĩ ra được. Nhưng là tiếp nhận nhiều đại vinh dự, liền phải tương ứng gánh chịu bao lớn trách nhiệm, nếu như long giác thành xảy ra chuyện gì cho nên, như vậy hắn bà tỷ khắc đầu người chỉ sợ cũng khó giữ được. Đúng, đúng nhân tộc hạ bình. Long nhân binh lính lắp bắp nói ra. Cái gì? Ở đây long nhân vương giả đều là kinh ngạc không thôi, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới thế mà tổng long nhân sĩ binh nghe được cái tên này, trước đó bọn họ còn dự định khắp thế giới truy sát này hạ bình đây. Nhưng là bây giờ người nhà thế mà đều trực tiếp đưa tới cửa, còn tới đến long giác thành, căn không cần bọn họ tìm. Thật là phách lối nhân loại. Bà thì khắc đốn lúc giận tím mặt, đều biết ta long nhân tộc hạ đạt long nhân tất sát lệnh, đã trở thành ta long nhân tộc truy sát người yêu, hắn không ngoan ngoan trốn ở nhân tộc thánh thành, làm con rùa đen rút đầu, cả một đời không ra. Cái kia hỗn đản thế mà còn dám đi thẳng tới long giác thành, giết đến tận cửa, hắn là gan đến cùng có bao nhiêu mập. Đông đảo long nhân vương giả đều là gật gật đầu. Bọn họ đời này đều chưa thấy qua phách lối như vậy nhân loại, cũng chưa từng thấy qua có nhân loại dám giết long giác thành, không vài vạn năm long nhân tộc lịch sử, đây đều là trước đó chưa từng có. Dù sao người nào không biết long giác thành, long thần thành là long đàm hổ huyệt, người nào dám đi tìm cái chết. Long nhân binh lính nói tiếp, hắn không chỉ có là phách lối đơn giản như vậy, tựa hồ cái này nhân tộc hạ bình còn muốn giết tới long thần thành. Tìm đại đế nhóm đọ sức. Ta so sánh hắn tê liệt. Bà thì khắc khí hỏng, lập tức chửi ầm lên, còn muốn đi vào Long Thần Thành, coi ta Long Giác Thành là địa phương nào, là mình nhà hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu là hắn dám đến Long Giác Thành, lao tử lập tức nhượng hắn máu tươi tam xích. Muốn đi Long Thần Thành, nhất định phải thực sự phá Long Giác Thành. Nói cách khác bọn họ những này long giác thành vương giả đều là một đám ô hợp, căn ngăn cản không bước chân hắn. Thân là long nhân vương giả, từng cái vô cùng cao ngạo, chỗ nào nhận được dạng này miệt thị. Đông. Đúng vào lúc này, cả tòa long giác thành truyền đến một tiếng cự đại chấn động, như là phát sinh cửu cấp động đất, nhượng thành chủ phủ đông đảo vương giả đều cảm nhận được kịch liệt rung động, trên bàn cơm đồ vật toàn bộ bị chấn động đến rớt xuống. Rơi đầy đất. Cái này mẹ hắn lại phát sinh cái gì? Bà tỷ khắc vô cùng phẫn nộ. Thành chủ đại nhân, thành môn bị người một chân đá bể, có nhân tộc cường giả đánh tới, địch tập, là địch tập A. Một cái long nhân binh lính kêu to, lộn nhào tiến đến. Chương 1295, vướng bận. Thành môn bị đá bạo, có địch nhân xâm lấn. Nghe nói như thế. Thành chủ bạ tỷ khắc cảm thấy mình đầu đều nhanh nổ tung, từ khi Long Giác xây thành thành đến nay, nó liền chưa từng có bị địch nhân công phá thành môn lịch sử. Không, thậm chí ngay cả bị địch nhân xâm lấn lịch sử đều không có, an toàn đến sự đáng sợ. Có thể nói, Long Giác Thành được vinh dự Long Nhân Tộc an toàn nhất thành thị một trong, là thủ hộ Long Nhân Tộc đại doanh sau cùng pháo đài, có thể nói là Long Nhân nhóm cảm nhận ở trong Thánh Thành. Nhưng lại như bây giờ Thánh Thành lọt vào nhân loại xâm lấn, còn bị người một chân đá bể thành môn, đây chính là trước đó chưa từng có nghiêm trọng tình thế, đủ để chấn động Long Nhân Tộc trên dưới. Đây đối với hắn toàn bộ Long Giác Thành thành chủ tới nói, càng là quang huy lịch sử ở trong lưu lại một cự đại chỗ bẩn, đủ để cho vô số Long Nhân trưởng lao đối với hắn vạch tội, có thể sẽ bị giam giữ đi vào lao ngục mấy trăm năm mới có thể đi ra ngoài. Còn lại Long Nhân vương giả cũng là quá sợ hãi, bọn họ cũng biết chuyện này không thể coi thường, không chỉ có riêng là liên quan tới Long Giác Thành sự tình, càng là liên quan tới Long Nhân tộc toàn bộ chủng tộc đại sự. Nếu như ngay cả Long Giác Thành dạng này được vinh dự Long Nhân tộc sau cùng pháo đài địa phương, đều bị nhân tộc nhẹ nhõm công phá lời nói, như vậy Long Nhân tộc còn có chỗ nào là an toàn? Bọn họ thân là Long Giác Thành thống lĩnh, cũng là tuyệt đối chạy không thoát cái này chịu tội. Cái này nhân tộc Hạ Bình ở nơi nào, lão tử lập tức đi làm chết hắn. Thành chủ bạ tỷ khắc cơ hồ là gầm hét lên, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, người nào đều vô pháp tưởng tượng hắn hiện tại đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Thành chủ đại nhân, liền ở cửa thành, ác ma kia liền ở cửa thành A, hiện tại các huynh đệ đã tử thương vô số A. Này Long Nhân binh lính hoảng sợ không thôi, hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, hắn đều cảm thấy không rét mà run, tựa hồ tại cái này nhân tộc các ma trước mặt, hắn thân là Long Nhân dũng khí đều biến mất hầu như không còn. Đây cũng không phải là sinh linh đơn giản như vậy, hoàn toàn cũng là đứng trước một cái khác không gian sinh vật, như là con kiến gặp được con voi, căn liền vô pháp dung chuyển. Bọn họ làm sao công kích kia nhân loại? Kia nhân loại đều vô sự, nhưng là đối phương chỉ cần một chân, liền có thể giết chết bọn họ một đám. Qua, giết hắn. Bà tỷ khắc quát to một tiếng, ra lệnh. Siêu siêu siêu. Lúc này, trên yến hội mấy trăm vị Long Nhân vương giả lập tức hành động, hướng phía hướng cửa thành bay qua, tốc độ cực nhanh, sinh ra tiếng xé gió, cơ hồ là làm đem hết toàn lực. Không bao lâu, bọn họ liền đến thành môn. Ta thiên. Bà tỷ khắc nhìn thấy cảnh tượng này, trố mắt muốn nước, trái tim đều đang chảy máu, ban đầu cao đến vài trăm mét, toàn thân từ Long Nhân tộc chân kim loại hiếm chế tạo mà thành, nguy nga vô cùng, vài vạn năm không ngã, có thể nói là Long Giác Thành môn mặt thành môn. Vì kiến tạo cái này thành môn, Long Nhân tộc cũng nỗ lực cực lớn đại giới, có thể nói là hao người tốn của. Chân quý như thế thành môn giờ phút này đã bị xuất sinh kia nhân loại đạp tứ phân ngũ liệt, ngã trên mặt đất. Thậm chí còn có một cái kỳ quái, đại khái bóng đá lớn nhỏ, tròn vo sinh vật cổ quái còn tại vui sướng ăn thành môn toai phiến, còn phát ra bẹp bẹp tiếng vang, tựa hồ rất là vui vẻ bộ dáng. Mẹ ta, mới qua mất một lúc, cự đại nguy nga thành môn toai phiến liền biến mất một nửa. Toàn bộ đều tiến vào cái này sinh vật cổ quái trong bụng qua, quỷ mới biết cái này bóng đá đại sinh vật nhỏ vì sao hội ăn được nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ nó trong bụng là một cái thứ nguyên không gian túi hay sao? Nhìn thấy loại tình huống này, một đám Long Nhân vương giả khuôn mặt đều xanh. Đến bọn họ còn dự định xua đuổi kia nhân loại về sau, còn có thể đem thành môn dung luyện, liều gom lại, có lẽ còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Y hải nguyên có thể sử dụng, xung làm bề ngoài. Nhưng là hiện tại tính toán gì đều không, đều bị cái kia đáng giận sinh vật tan hết. Lớn nhất để bọn hắn tức giận là, mặt đất đã nằm xuống đếm mãi không hết Long Nhân binh lính tinh nhuệ, bọn họ mỗi một cái đều là ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, không rõ sống chết, hoàn toàn liền là một bộ thây ngang khắp đồng bộ dáng. Mà tại những người này bên trong, duy nhất có thể đứng người, chính là kia nhân loại Hạ Bình. Nhân loại. Bà tỷ khắc gào thét một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, lại dám đến ta Long Giác Thành náo sự, còn đã thương ta nhiều như vậy binh lính, ngươi đến cùng muốn tới nơi này làm gì? Hắn cố nén nộ khí, không có hành động thiếu suy nghĩ. Tất lại bất kể thế nào nghĩ, một cái nhân loại đơn thương độc mã xâm nhập Long Giác Thành, nếu như là người khác, có lẽ là bị điên. thuần túy cũng là đổ nước vào não. Nhưng là người này thế nhưng là diệt sát trăm vị Long Nhân Vương giả nhân tộc cường giả, hắn không thể không cẩn thận, thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là nhân tộc một cái âm mưu. Điều này cũng làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho rơi vào nhân tộc quỷ kế âm mưu ở trong. Đi ngang qua. Hạ Bình nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đi ngang qua. Một đám Long Nhân Vương giả ngạc nhiên, xâm nhập Long Giác Thành, một chân đạp mục vạn năm không ngã Long Giác Thành thành môn, còn đả thương đại lượng Long Nhân binh lính, vẹn vẹn bởi vì đi ngang qua. Còn có chặn đường, vướng bận. Hạ Bình nói tiếp sáu cái chữ. Ngại bà nội người. Nghe nói như thế, bà tỳ khắc khí hỏng, cái mũi đều tại phun khí. Nhân loại, con mẹ nó ngươi hôm nay chết chắc, lao tử mặc kệ ngươi hôm nay đến Long Giác Thành làm gì, ngươi nhân tộc đến tột cùng có quỷ cái gì. Nhưng là ngươi hôm nay dám đến Long Giác Thành náo sự, cũng chỉ có đi tới tiến đến, nằm ra ngoài. Hắn điên cuồng gào thét, thanh âm như là chống trận oanh minh, chấn động đến toàn thành đều tại run rẩy. Cho dù ở đông đảo Long Nhân Vương giả bên trong, bà tỳ khắc cũng là tuyệt đối cường giả, được vinh dự có hy vọng nhất bước vào đại đế cảnh giới tồn tại, cho nên mới có thể lực bài chúng nghị, đánh tan vô số cạnh tranh giả, từ đó đoạt được Long Giác Thành thành chủ chức vị. Từng có lúc, hắn cũng là trên chiến trường sát thần, trong tay chặt xuống sinh linh đầu lâu, đủ để lũy thành một tòa ngàn mét đại sơn, một thân sát khí đơn giản khủng bố đến không biên giới, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Lên cho ta, đem này nhân loại làm thịt. Bà tỳ khắc có thể không có ý định cùng Hạ Bình đơn đả độc đấu, nơi này chính là Long Giác Thành, là Long Nhân tộc cự thành một trong, có mấy trăm vị Long Nhân vương giả, còn có mấy trăm vạn Long người chiến sĩ. Thậm chí Long Giác Thành còn toàn dân giai binh, nếu như hắn nguyện ý lời nói, có thể điều động toàn bộ Long Giác Thành Long Nhân, đối cái này Hạ Bình tiến hành biển người chiến thuật, bao phủ trong biển người. Tin tưởng mặc kệ tiểu tử này như thế nào cường đại, chỉ cần không có bước vào đế cấp cảnh, cũng chỉ có nuốt hận tại Long Giác dưới thành trận. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, đặt tới hắn dạng này cảnh giới, biển người chiến thuật đã đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Hắn hiện tại thân liền là một cái chiến thuật hạch đạo đạn, còn có thể nổ tung vô số lần loại kia. Thử hỏi tại hạch thời đại, phổ thông nhân loại quân đội dù cho đạt tới trăm vạn, ngàn vạn, lại như thế nào có thể chống đỡ mấy ngàn mai đạn hạt nhân nổ tung? Đơn giản cũng là đạn hạt nhân nổ tung mấy lần, mới có thể đem người bình thường diệt sạch mà thôi. Thần thông, Thiên Long Bát Âm. Hạ Bình đứng tại chỗ, lập tức sử xuất cái này môn vô thượng âm ba thần thông. Ô, cô, bá, mà, hồng, a, đâu. Nhất thời, tám cái đến từ Thiên Long âm tiết lập tức bạo phát đi ra, quét ngang bốn phương tám hướng, tác động đến cả tòa Long Giác Thành. Chương 1296, chân choáng. Loáng thoáng ở giữa, cái này tám cái âm tiết huyễn hóa thành tám cái thần thông phụ lục, như là âm nhạc phù hào, phảng phất là một đầu thiên long gào thét, sóng âm ba động thấm vào Long Giác Thành mỗi một chỗ ngóc ngách. Rất nhanh, Long Giác Thành sở hữu Long Nhân cũng nghe được một tiếng này thiên long hướng gọi. Bọn họ nhất thời liền cảm nhận được một loại từ đáy lòng hoảng sợ, phảng phất là gặp được bên trên loại, đây là huyết mạch trời sinh áp chế, cũng như gặp được thống trị bọn họ vương. Đối với những này long người mà nói, bọn họ thân thể vẹn vẹn có được một tia long huyết mạch, cùng chính thức cự long không cách nào so sánh được. Cho nên, một khi gặp được cự long, cả đám đều không có lực phản kháng khí. Phanh phanh phanh. Lúc này, Long Giác Thành thực lực yếu tiểu long nhân nhóm mỗi một cái đều là bị trực tiếp chấn động bất tỉnh dưới đất, miệng xùi bọt mép, nổi lên khinh thường, liền triệt để như vậy ngất đi. Mà mấy trăm vạn binh lính tinh nhuệ cũng không chống đỡ được, toàn diện té xỉu, có thể đứng thẳng lên đều không mấy cái. Thậm chí liền xem như Long Nhân các vương giả cũng cảm nhận được thân thể của mình lung lay sắp đổ, tựa hồ trên thân lực lượng biến mất một bộ phận, không ngừng run rẩy, run lẩy bẩy. Bọn họ đánh từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy một chút sợ hãi, tựa hồ bị dọa đến chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Nếu như bọn họ không phải tấn thăng đến thần thông cảnh, sức mạnh thần thức rất là cường đại, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bước lên còn lại long nhân binh lính theo gót, không có lực phản kháng chút nào. Tốt, hiện tại các ngươi còn người đông thế mạnh sao? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn trước mắt đông đảo long nhân vương giả. Tuy nhiên sử xuất thiên long bát âm, chấn choang toàn thành long nhân, cần tiêu hao hắn đại lượng pháp lực, nhưng là trên người hắn pháp lực là cùng giai thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả gấp trăm lần không thôi. Chút tiêu hao này căn không tính là gì, chỉ cần hơi vận chuyển một chút pháp quyết, hắn liền lập tức có thể khôi phục. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì võ đạo thần thông? Vì sao có thể mô phỏng long thần giống to? Bà tỷ khắc chấn kinh, khó có thể tin nhìn người trước mắt loại Hạ Bình. Như thế chính tông long ngữ, liền xem như bọn họ long nhân tộc cũng không có học hội, bởi vì là chân long mỗi một câu âm tiết đều có thể gây nên thiên địa lực lượng cộng hưởng, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Đây là tới từ chân long lực lượng, bọn họ cũng không có được truyền thừa, chỉ có thể là phỏng đoán. Không bằng ngươi đi hỏi Diêm Vương đi. Hạ Bình có thể không hứng thú cùng hắn giải thích cái gì, hư không chính là nhất quyền đập tới. Nhanh, quá nhanh. Bà thì khắc tóc gáy dựng lên, hắn cảm nhận được Hạ Bình một quyền này cực kỳ khủng bố, như là linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, lại như cùng thái cổ trọng chủ y, ẩn chứa không sức ép lên, cũng giống như là nhất khỏa tinh thần rơi xuống. Một quyền như vậy ẩn chứa quyền kình, đủ để vỡ nát ngôi sao. Hắn đồng tử co vào, thậm chí ngay cả cước bộ đều không cách nào di động một bước, một quyền này liền nện ở trên người hắn. Nét chữ cứng cáp, quyền kình quán thông, lực lượng kinh khủng tại bạ tỷ khắc thân thể nổ tung lên, cho dù hắn có được long nhân tộc lấy làm tự hào phòng ngự lực, còn có lân giáp, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Đông. Bạ tỷ khắc thân thể như là dưa hấu một dạng đồng dạng nổ bể ra đến, hóa thành một cục thịt tương, cứ như vậy vùng vai ở trên mặt đất, đem mảnh đất này đều triệt để nhuộm thành hồng sắc. Long giác thành thành chủ, chết. Mà trận này biến cố, cũng lập tức nhượng còn lại long nhân vương giả từ hoảng hốt ở trong giật mình tỉnh lại, vẹn vẹn nhất quyền liền đem thành chủ bạ tỷ khắc đánh nổ. Cái này là bực nào thực lực kinh người. Nghe đồn bên trong, cái này Hạ Bình có đổ diệt trăm vị long nhân vương giả thực lực cũng không phải là nói ngoa, mà là chân thật. Bất quá liền xem như dạng này, cũng ngăn cản không những này long nhân vương giả nội tâm phẫn nộ. Nếu để cho này nhân loại tại Long Giác thành ra ra vào vào, như vào chỗ không người, vậy bọn hắn còn có cái gì tôn nghiêm có thể nói? Đi chết, nhân loại! Mọi người liên thủ, làm thịt hắn! Lúc này, liền có vài chục vị thần thông đỉnh phong Long Nhân Vương giả giết đi lên, bọn họ hoặc là tinh thông quyền pháp, hoặc là tinh thông cước pháp, hoặc là tinh thông đao pháp, hoặc là tinh thông kiếm pháp. Mỗi một cái đều muốn dạng này vũ khí tu luyện tới thần thông cảnh giới, mọi cử động có ảnh hưởng thiên địa, thay đổi càn khôn chi lực, đồng thời đánh tới, như là đạn hạt nhân nổ tung. Nếu như là không có phục dụng long tinh trước đó, có lẽ Hạ Bình sẽ còn tránh né mũi nhọn, kiên kỵ ba phần. Nhưng là phục dụng đại lượng long tinh, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm, lực lượng, tốc độ lấy và thân thể phòng ngự lực đều tăng cường gấp đôi trở lên. Đối phó những này long nhân vương giả, quả thực là dễ như trở bàn tay. Võ đạo thần thông, thiểm điện quyền. Trong một chớp mắt, Hạ Bình vận chuyển thiểm điện quyền quyền pháp, một cái thiểm điện phù hào thần thông phù lục từ tử phủ không gian toát ra, khủng bố sức mạnh sấm sét từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất bạo phát đi ra. Lúc này, giữa không trung xuất hiện một đạo quyền ấn, đạo này quyền ấn đều ẩn chứa lôi đình năng lượng, như cùng một cái lôi long, lốp bốp rung động, tách ra hào quang màu tím, cực kỳ chói mắt. Đông. Một quyền này đánh trúng nhất tôn long nhân vương giả, khủng bố sức mạnh sấm sét trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn xuyên qua, lồng ngực xuất hiện một cái cháy đen đại động, máu me đầm địa. Thậm chí cỗ này lôi đình năng lượng hóa thành một cây lôi đình trường mâu. Dọc theo qua, sau lưng hắn hai vị long nhân vương giả cũng bị căn này lôi đỉnh trường mâu cùng một chỗ xuyên qua. Bọn họ đều là trường to mắt, căn không biết phát sinh cái gì, thân thể của mình liền bị nhất quyền đánh nổ, lôi đỉnh chi lực tại sâu trong thân thể bạo vỡ đi ra, tứ phân ngũ liệt. Quá nhanh. Đông đảo Long Nhân Vương giả đều là hãi nhiên, một quyền này không chỉ có là uy lực cự đại, mà lại tốc độ cực nhanh. Bọn họ nhìn thấy Hạ Bình tựa hồ hóa thành một đạo thiểm điện, toàn thân bị lôi điện vây quanh, trong một chớp mắt hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền đến còn lại Long Nhân Vương giả bên người, sau đó liền nhất quyền liền xuyên qua thân thể bọn họ. Chạy theo tay, lại đến tử vong, cũng bất quá là một giây công phu. Thử hỏi dạng này thời gian, bọn họ làm sao có thể kịp phản ứng? Hạ Bình như là hổ vào bầy dê, thân hình hắn đã triệt để hóa thành một đạo thiểm điện, tại phiến khu vực này ở trong không ngừng lấp lóe, tại những này Long Nhân Vương giả trước mặt xuyên toa. Thiểm điện quyền, không chỉ có là đại biểu cho quyền pháp ẩn chứa sức mạnh sấm sét, càng là ẩn chứa tốc độ chi lực, có thể hóa thân thành tia chớp, nhanh đến địch nhân căn vô pháp kịp phản ứng trình độ. Trung quanh Long Nhân Vương giả vẹn vẹn nhìn thấy một đạo thiểm điện tại hiện trường chạy. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn 3 phút đồng hồ, liền có trên 100 vị Long Nhân Vương giả đổ vào vũng máu bên trong, lồng ngực bị xỏ xuyên một cái động lớn, đại lượng máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trên mặt đất cũng bị hoanh ra từng cái kinh người hố to, nát đất đá văng khắp nơi, xuất hiện vô số đạo rạn nứt, một mảnh hỗn độn. Không có khả năng. Còn lại Long Nhân Vương giả kinh hãi không thôi. Cho dù bọn họ đã đem nghe đồn đề cao đến đỉnh điểm, nhiều lần cất cao Hạ Bình thực lực, nhưng là nhìn thấy một màn này, cũng y hề nguyên chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ mấy trăm vị Long Nhân Vương giả vây công, thế mà đều không đụng tới đối phương góc áo, phản mà bị giết trăm vị Long Nhân Vương giả, thương vong thảm trọng, đây chẳng lẽ là ác mộng sao? Nếu như là ác mộng lời nói, bọn họ hy vọng hiện tại liền tỉnh táo lại. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy những này Long Nhân Vương giả, ta nói qua, các ngươi thật sự là quá yếu. Chương 1297, vơ vét Long Giác Thành. Không tốt, địch nhân quá cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Lui, nhanh chóng lui ra phía sau, Long Thần Thành, nhượng đại đế xuất thủ. Trốn, chia thành tốt nhỏ, có thể trốn ra bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Đông đảo Long Nhân Vương giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, rất không cam tâm. Nhưng là dù cho không cam tâm nữa, bọn họ nhìn thấy Hạ Bình bày ra thực lực, đã có đế cấp mức độ, vẹn vẹn một tiếng gào thét, liền chấn choáng toàn thành Long Nhân, cái này là bực nào uy lực. Phổ thông Long Nhân chiến sĩ chỉ sợ liền tại trước mặt người đàn ông này bảo trì ý thức thanh tỉnh đều là một việc khó, trăm vị Long Nhân Vương giả đều ngăn cản không hắn thời gian qua một lát. Cũng chỉ có đại đế xuất thủ mới có thể ngăn cản ở này nhân loại hành động. Siêu siêu siêu. Còn lại Long Nhân Vương giả nhanh chóng chạy trốn, có thi triển tuyệt thế thần thông tốc độ, một giây một dặm. Có dịch chuyển tức thời trong hư không. Có trực tiếp đào đất. Có tạo thành chiến trận, gia trì lẫn nhau trên thân lực lượng, thành quần kết đội chuồn đi, khống chế yêu phong. Những này Long Nhân Vương giả các hiện thần thông. Bọn họ so lúc đến tốc độ càng nhanh, quả thực là hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, sử xuất an na sở xỉ khí lực. Hạ Bình đi bộ nhàn nhã, cũng không nóng nảy đuổi theo, chỉ là tới gần bên cạnh hắn Long Nhân Vương giả, đưa tay chính là nhất quyền, cách vài dặm, quyền kình chớp mắt đã tới. Đông. Lúc này, giữa không trung liền xuất hiện một trận tiếng nổ mạnh vang. Lập tức có vài vị Long Nhân Vương giả thân thể bị nhất quyền đánh nổ, hóa thành một đoàn thịt nát từ không trung rớt xuống. Vẹn vẹn 2-3 quyền, liền có hơn 10 vị Long Nhân Vương giả bị nhẹ nhõm diệt sát, như là đồ sát gà chó một dạng đơn giản. Mà loại tràng diện này cũng càng thêm để bọn hắn hoảng sợ sợ hãi, càng thêm không dám lưu tại nguyên chỗ, sợ bị Hạ Bình truy tung đến, từ đó đem bọn hắn đều diệt sát tại Long Giác Thành. Sau nửa canh giờ, Long Giác Thành Long Nhân Vương giả đã nhanh trốn mau ra tòa thành trì này, hướng phía Long Thần Thành chạy tới, nhưng là bọn họ bị Hạ Bình một đường truy sát, kết quả thương vong hơn phân nửa, như là chó mất chủ. Cơ lần trước khắc Long Giác Thành cũng là thành trống không một tòa, về phần những cái kia bị chấn choáng phổ thông Long Nhân, không có nửa ngày thời gian đoán chừng đều không cách nào thanh tỉnh được. Lúc này, Hạ Bình đi vào Long Giác Thành thành chủ phủ, tòa thành trì này tài phú trung tâm. Đã đều đi vào địch nhân đại doanh, còn đem đối phương cưỡng chế di rời, liền tài bảo cũng không kịp mang đi, hắn lại làm sao lại nhập Bảo Sơn mà tay không về. Bởi vì Long Nhân các vương giả tập thể chạy trốn, thành chủ phủ đã không có bất luận cái gì lực lượng thủ vệ, những binh lính kia cũng toàn diện té xỉu trên đất bên trên, Hạ Bình cũng một đường thông suốt. Vơ vét, toàn bộ vơ vét. Hạ Bình đi thẳng tới thành chủ phủ bảo vật trong kho, nhất quyền oanh mở bảo vật kho cánh cổng kim loại, trực tiếp liền bước vào trong đó, lập tức hắn liền thấy rực rỡ muôn màu bảo vật. Chỉ có thể nói Long Giác Thành không hổ là Long nhân tộc cự thành một trong, vài vạn năm đến đều là vô cùng phồn vinh, cái này cũng tạo nên bọn họ tài phú tích lũy đến khá kinh người trình độ. Kim ngân châu đáo trồng chất như núi, đây đã là việc nhỏ, đối với Long nhân vương giả tới nói đều không đáng tiền. Quan trọng hơn là, bọn họ khắp nơi vơ vét Long thần đại lục đủ loại chân quý tài nguyên tu luyện. Vẹn vẹn là đập vào mi mắt linh dược, Hạ Bình liền thấy trên trăm loại, mỗi một loại linh dược đều tản mát ra nồng đậm dược khí, khiến cho người tinh thần đại chấn, toàn thân thư sướng. Chủ nhân, nhanh lên vơ vét, chính dễ dàng đem những linh dược này trồng trọt tại Sơn Hà Châu. Tin tưởng có Lao Phu chăm chú bồi dưỡng, nhất định có thể nhượng những linh dược này sinh sôi càng nhiều. Lúc này, Sơn Hà Châu khí linh thanh như thanh âm chuyển tới, nó nhìn thấy bảo vật trong kho linh dược, đều cơ hồ chảy ra nước bọt tới. Đương nhiên, đối với đã từng là thánh nhân pháp bảo thanh như tới nói, những linh dược này là cực kỳ không đáng chú ý. Nhưng là nó đều không biết bao nhiêu năm không có bồi dưỡng qua linh dược. Sơn Hà Châu cũng hoang vu thời gian rất lâu, cho nên nó khát vọng vì Sơn Hà Châu không gian gia tăng một tia sinh khí. Tốt! Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những linh dược này toàn diện thu vào qua Sơn Hà Châu trong không gian qua, giao cho Thanh Như quản lý. Ừm! Còn có linh dịch. Tiếp tục thâm nhập sâu bảo khố, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, lập tức nhìn thấy một dòng sông nhỏ ao. Bên trong có đại lượng linh dịch, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Đây là tới từ Long Mạch linh dịch, bây giờ bị Long nhân tộc vơ vét tới, toàn bộ đều đặt ở bảo vật trong kho. Hắn từng tại Long Mạch bên trong tu hành, tự nhiên biết những này linh dịch chỗ chân quý, đối pháp lực đề bạt có rõ rệt hiệu quả, so một số đan dược cũng không biết tốt bao nhiêu. Siêu! Hắn cũng không chút do dự. Lập tức đem toàn bộ tiểu hà linh dịch đều triệt để chuyển không, toàn diện vơ vét đi vào Sơn Hà Châu không gian. Dù sao Sơn Hà Châu không gian diện tích cực lớn, căn không sợ đổ đầy. Hạ Bình cũng tìm tới bảo vật kho ở trong không ít luyện khí tài liệu, có đủ loại đến từ Long Thần Đại Lục chân kim loại hiếm, có thiên ngoại vẫn thiết, có hàn thiết, có hỏa khoáng thạch, nước khoáng thạch các loại. Mà những vật này đều giao cho Hoàng Kim Sử Lai Mộ xử lý, nó một mặt hạnh phúc, đang cố gắng nuốt ăn những kim loại này. Trước đó này phiến bảo vật kho đại môn cũng bị nó 2-3 lần liền ăn hết. Nếu như Long Nhân các vương giả biết mình tân tân khổ khổ vơ vét chân quý khoáng thạch, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, giờ phút này đều bị Hoàng Kim Sử Lai Mộ ăn hết, sợ rằng sẽ tức giận đến nổi điên. Ừm, thế mà còn có Long Tinh. Hạ Bình tiếp tục thâm nhập sâu, tại một chỗ tràn ngập cấm chế tiểu trong gian phòng lập tức phát hiện Long Tinh tồn tại, hắn cẩn thận đếm một dưới, tối thiểu đều có hơn ngàn mai Long Tinh. Những này Long Tinh trồng chất cùng một chỗ, Long khí hội tụ, giữa không trung phía trên tựa hồ cũng hình thành một đầu xích sắc tiểu Long, nó cưới mây đập gió, tản mát ra vô cùng uy nghiêm. Hiển nhiên, Long Tinh cũng là cũng phẩm chất khác biệt. Đặt ở gian phòng kia Long Tinh, hiển nhiên so trước đó Hạ Bình đạt được Long Tinh phẩm chất tốt trọn vẹn gấp đôi, ẩn chứa năng lượng cũng là không cách nào so sánh, đoán chừng những này Long Tinh mới thật sự là chân phẩm, giá trị liên thành. Toàn diện mang đi. Hạ Bình 10 phần cảm kích những này Long Nhân giàu có, nếu như không phải bọn họ quá có tiền, hôm nay hắn tại sao có thể có thật lớn như thế thu hoạch, một đêm chợt giàu cũng không đủ. Lại qua một canh giờ. Lúc này, bảo vật kho đã bị Hạ Bình triệt để chuyển không, chuyển đến đơn giản so mặt còn làm chỉ toàn, liền xem như bảo mẫu quét dọn vệ sinh, cũng không có hiện tại làm như vậy chỉ toàn. Nếu là thành chủ bạ thì dành lại sinh hoạt, nhìn thấy chính mình bảo vật kho biến thành bộ này đức hạnh, nói không chừng hội khí lại phải chết rồi. Tốt, đi, tiến về Long Thần Thành. Hạ Bình vô vô tay, vừa lòng thỏa ý, đem nơi này lục soát cạo sạch sẽ về sau, bước kế tiếp chính là tiến về Long Thần Thành. Mà lúc này, Thòng Long Sừng Thành chạy trốn Long Nhân các vương giả đã chạy trốn đến Long Thần Thành, bọn họ thất kinh, nhanh chóng đến, muốn thông chi Long Nhân Đại Đế, Long Giác Thành phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Đông đông đông. Lúc này, cả tòa Long Thần Thành đều vang lên chiến tranh hào giác. Đây là từ khi Long Thần xây thành lập đến nay, đều cho tới bây giờ không có xuất hiện qua chiến tranh hào giác, đại biểu cho có ngoại địch xâm lấn, nguy cơ sớm tối. Không ít Long Nhân đều chấn động. Chương 1298, G. Giang Đại Đế. Long Thần Thành Hậu Sơn, đó là một tòa cao đến vạn mét đại sơn, vân vụ quanh quẩn, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Một chỗ vách đá phía trên, đang có một vị mặc áo bào trắng lao giả khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên vách núi, cầm trong tay hắn một cây hắc sắc cần câu, chính ở trên vách núi mặt thả câu. Nhưng là căn này hắc sắc cần câu lại là không có lưỡi câu cùng dây câu, vẹn vẹn một cây can. Không nói trước nơi này là vách núi, dưới đây chính là vực sâu vạn trượng, cái gì con mồi đều không có, liền nói hắn vẹn vẹn mang theo một cây cần câu, liền xem như có con mồi xuất hiện, lại như thế nào câu được tới. Bất quá lao giả áo bào trắng lại không để ý điểm này, hắn nhắm mắt dưỡng thần, dương dương tự đắc, toàn thân khí tức cùng tự nhiên hòa làm một thể, phảng phất vắt ngang liền cất ở đây trên đỉnh núi một bức tượng đá, không nhúc nhích tí nào. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, dưới ngọn núi lập tức xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một bóng người đều có vương giả cấp đỉnh phong thực lực. Thình lình đều là vương giả Long Nhân, chính là Long Nhân tộc trưởng lão. Bọn họ giờ phút này đều xuất hiện tại nơi này, đi vào lão giả áo bào trắng trước mặt. Những này Long Nhân trưởng lão cho dù ở Long Thần Thành đều là có cự đại quyền thế đại nhân vật, nắm giữ lấy ước vạn binh mã, ra lệnh một tiếng, liền có thể đổ diệt nhất thành tồn tại. Nhưng là tại cái này lão giả áo bào trắng trước mặt, bọn họ thở mạnh cũng không dám một thanh. Sợ quấy nhiễu vị lao giả này. Bởi vì vị lao giả này chính là Long Nhân nhất tộc đế cấp cường giả, G. Giang Đại Đế. G. Giang Đại Đế. Một đám Long Nhân vương giả tiến lên, cung cung kính kính nói ra. Lao giả áo bào trắng G. Giang Đại Đế cũng không quay đầu lại, vẫn không nhúc nhích, nắm trong tay lấy hắc sắc cần câu. Các ngươi bỗng nhiên ở giữa tập thể tới tìm ta, chẳng lẽ là Long Thần Thành phát sinh cái đại sự gì hay sao? Vâng, G. Giang Đại Đế. Một vị Long Nhân trưởng lão trầm giọng nói, trước đó có nhất tôn vương giả cấp nhân loại, tên gọi Hạ Bình, hắn một người liền công phá Long Giác Thành, chém giết trăm vị vương giả, trấn choáng trăm vạn Long Nhân tinh nhuệ binh mã, hung uy vô song. Chúng ta suy đoán hắn có đế cấp chiến lực, hiện tại hắn chính đơn thương độc mã đánh tới Long Thần Thành, đối phương ngự khí 10 phần phách lối, muốn san bằng chúng ta Long Thần Thành. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói vô cùng vì phẫn hận. Long Giác Thành bị một cái nho nhỏ nhân loại thực sự phá, trên trăm vị Long Nhân vương giả tử vong, riêng lớn Long Nhân tộc lãnh thổ nhượng một cái nho nhỏ nhân loại tới lui tự nhiên, còn bị đối phương đánh tới Long Thần Thành. Nhưng là bọn họ lại là bất lực ngăn cản, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, Long Nhân tộc trong lịch sử vô pháp ma diệt chỗ bẩn. Ừm. Tài vương người cảnh thế mà liền có đế cấp chiến lực. Chém giết trăm vị Long Nhân vương giả, thực sự phá Long Giác Thành. Nghe nói như thế, đến nhắm mắt lại lao giả áo bào trắng G. Giang Đại Đế hơi hơi mở mắt ra. Việc này quá hoang đường, có phải là hắn hay không làm dùng cái gì đặc biệt thủ đoạn? Cũng không phải là, căn cứ những cái kia bại trốn về đến Long Nhân vương truyền về tình báo, hoàn toàn là hắn thân thể thực lực, thuần túy chiến lực. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Một vị Long Nhân trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy chuyện này cực kỳ khó giải quyết. Nếu như đối phương có đế cấp chiến lược, như vậy căn không phải bọn họ có thể tới đối thủ. Chỉ có mời ra đại đế, mới có thể chống lại. Vậy hắn khẳng định là cũng sớm đã bước vào đế cấp cảnh, căn không phải vương giả cảnh, hắn là đang giả heo ăn thịt hổ. Lão giả áo bào trắng gờ răng con mắt lộ ra một tia tinh quang, đế cấp cường giả chỉ cần có lòng muốn giấu giếm, các ngươi căn nhìn không ra hắn võ đạo cảnh giới. Bất quá không nghĩ tới nhân tộc thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện vị thứ tư đại đế, cái chủng tộc này tiềm lực quả nhiên kinh người, là hẳn là muốn bị triệt để diệt trừ mới đúng, tại long thần trên đại lục chỉ có chúng ta long nhân tộc mới thật sự là bá chủ. Trên người hắn tràn ngập một tia làm người sợ hãi sát ý. Đúng à, gờ răng đại đế, cho nên hiện tại chúng ta căn bất lực ngăn cản nhân tộc này hung thần. Chỉ có đại đế xuất thủ tài năng ngăn cản này nhân loại hung ác. Một vị trưởng lão vội vàng nói, bất quá kia nhân loại thực lực quá mức khủng bố, ta cảm thấy có phải hay không mời mấy vị khác đại đế đi ra, lấy lôi đỉnh chi thế đem cái này phách lối nhân loại chém giết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xách ra bản thân đề nghị. Bởi vì Hạ Bình chiến tích thật sự là quá kinh khủng, đem không ít long nhân vương giả đều sợ mất mật. Căn bản không hề dũng khí tới rằng co, hy vọng có thể xuất hiện mấy vị đại đế đem cái này nhân tộc đại đế diệt đi. Ngươi cho rằng lão phu một người không phải này nhân tộc đại đế đối thủ. Lão giả áo bào trắng gờ răng đại đế con mắt tham thảm, phảng phất một cái hát động, có được thôn phệ quang mang chi lực, bất kỳ người nào linh hồn tựa hồ chỉ muốn bị hắn để mắt tới, liền không còn cách nào đào thoát. Không, ta không phải như vậy ý tứ. Ba một chút, này long nhân trưởng lão dọa đến quỳ trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Đế cấp cường giả lực lượng thật sự là quá kinh khủng, vẹn vẹn một sợi khí tức, liền ép tới hắn cơ hồ không đứng dậy được. Nhưng là nội tâm của hắn cũng thật có dạng này cách nghĩ. Dù sao trước mắt vị này gờ giang đại đế, chính là long nhân tộc vị thứ 6 đại đế. Hắn tấn thăng đại đế phương thức là dựa vào còn lại 5 vị long nhân đại đế thể hồ quán đính mới có thể thành công. Cho nên, ban về thực lực tới nói, gờ răng đại đế là 6 vị đại đế ở trong yếu nhất. Những này long nhân trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít có điểm lòng tin không đủ, cũng là có thể lý giải. Giống. Đúng vào lúc này, vực sâu vạn trượng ở trong đống nhiên truyền đến rít lên một tiếng, ẩn chứa kinh thiên động địa sóng âm. Chấn động đến hơn 10 vị long nhân trưởng lão khí huyết quay cuồng, gần như sắp thổ huyết đi ra. Dạng này sóng âm có thể xuyên kim liệt thạch, bọn họ căn ngăn cản không nổi. Lúc này, một đầu cự đại hung cầm từ phía dưới vực sâu bay ra ngoài, nó một đôi cánh màu đen che khuất bầu trời, khoảng chừng hơn 100 mét chiều dài, toàn thân tản mát ra hung lệ khí tức. Sở hữu long nhân vương giả đều là hãi nhiên. Bởi vì đầu này hung cầm chính là long thần đại lục tiếng tăm lừng lây huyết vệ ma cầm, có nửa bước đế cấp thực lực, đã từng một thanh liền nuốt ăn một tòa thành trì long nhân. Từng có lúc, đây là như là thiên thai đồng dạng quái vật, nhượng vô số long nhân đều e ngại không thôi. Ha ha, con mồi tới. Lão giả áo bào trắng gờ răng đại đế cười ha ha, chỉ gặp hắn một tay hư nhấc, toàn thân pháp lực tuôn ra động, y phục không gió mà bay. Từ cần câu phía trên lập tức dọc theo một đầu màu trắng dây nhỏ, trắng như băng tinh, lập lòe tỏa sáng. Đầu này màu trắng dây nhỏ tán phát ra trận trận hàn khí, nhượng phương viên ngàn mét nhiệt độ đều hạ xuống mấy chục độ, chung quanh long nhân vương giả cũng nhịn không được lạnh run, đây là lạnh tận xương tủy hàn ý. Chỉ gặp đầu này màu trắng dây nhỏ nhanh chóng kéo dài, như là hàn ý cấp tốc bao trùm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Trong nháy mắt liền kéo dài đến đầu kia huyết phệ ma cầm trên thân thể. Đông. Lão giả áo bào trắng gờ răng đại đế nhẹ nhàng vung lên cần câu. Đầu này màu trắng dây nhỏ liền như là trường mâu. Trong nháy mắt liền đâm xuyên huyết phệ ma cầm thân thể. Nhượng cái sau phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu bắn tung tóe. Nhưng là huyết phệ ma cầm cũng không có kêu thảm bao lâu thời gian. Bởi vì khi căn này màu trắng dây nhỏ thẩm thấu thân thể nó, khủng bố lạnh lẽo lực lượng cấp tốc lan tràn, mậy hơi thở, huyết phệ ma cầm liền biến thành một tòa sinh động như thật băng điêu. Vâng! Hắn lại nhẹ nhàng vung lên, hóa thành băng điêu huyết phệ ma cầm liền bị quẳng ở trên vách núi mặt một chỗ trên đất trống, thân hình khổng lồ hung hăng ném ra một cái hố sâu, đại địa chấn chiến. Chương 1299, mới tới địch thành. Cái này, cái này. Đông đảo Long Nhân trưởng lão đều là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin, càng là khoảng cách gần quan sát huyết vệ ma cầm, thì càng có thể cảm nhận được đầu này hung cầm trên thân khủng bố lệ khí. Còn có trên người đối phương móng vuốt, như là tinh cương vũ mao, không gì không phá điều trùy, đây đều là vô thượng lợi khí, có thể nhẹ nhõm vồ chết từng đầu Long Nhân vương giả. Dĩ vãng cũng không biết có bao nhiêu Long Nhân vương giả trở thành máu này phệ ma chim thực vật, dãy rủa không thể. Nhưng là chính là như vậy hung cầm, thế mà bị trước mắt gờ răng đại đế chỉ trong một chiêu chế phục, trong nháy mắt đông thành tượng băng, dù cho liền chạy trốn, đều không có biện pháp gì. Không hề nghi ngờ, đây cũng là đại đế chi uy. Không ít Long Nhân trưởng lão đều là run rẩy. Đối gờ răng đại đế càng là kính sợ không thôi, cái này là đối với cường giả bái phục. Mới vào đế cảnh, cùng tiến vào đế cảnh thời gian rất lâu, hai cái này là hoàn toàn khác biệt, quả thực là ngày đêm khác biệt. Gờ răng đại đế cười lạnh một tiếng, chỉ là nhất tôn tân tấn nhân tộc đại đế lại tính được cái gì, còn dám tới Long Thần Thành kêu gào, không biết trời cao đất rộng, này nhân tộc đại đế ở đâu, ta cái này qua làm thịt hắn. Siêu một tiếng, hắn từ nguyên địa đứng lên, thân thể bên trên tán phát ra khí thế khủng bố, trong nháy mắt bao phủ cả tòa vạn trượng sơn phong, như là nhất tôn tuyệt thế kiếm thánh rút kiếm, cũng như một đầu thái cổ ma viên rời núi. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm man thú đều là tại run lẩy bẩy, đại địa chân chiến. Vâng, gờ giang đại đế. Đông đảo Long Nhân trưởng lão đều là kích động không thôi. Nhìn thấy vừa rồi gờ răng đại đế thực lực kinh khủng, nhẹ nhõm chém giết huyết phệ ma cầm, dù cho cái này nhân tộc là đế cấp cường giả lại như thế nào, làm sao có thể là bọn họ Long Nhân đại đế đối thủ. Có gờ răng đại đế xuất thủ, tin tưởng cái này nhân tộc hạ bình cũng chỉ có thể là nuốt hận. Đương nhiên nếu có còn lại 5 vị đại đế xuất thủ, sự tình cũng càng thêm vạn vô nhất thất. Đáng tiếc là, còn lại 5 vị đại đế đang Long Thần Thành chỗ sâu bế quan tu luyện, cẩn thận lĩnh hội võ đạo, nếu như không phải diệt tộc nguy cơ, đều không ai dám để bọn hắn 5 vị đi ra. Cho nên, bọn họ cũng chỉ đành mời cái này một vị tân tấn Long Nhân đại đế xuất thủ. Mấy canh giờ sau, Long Thần ngoài thành mặt, Hạ Bình tại Long Giác Thành khắp nơi vơ vét bảo vật, thuận tiện ăn uống no đủ, khôi phục trên thân pháp lực, dưỡng đủ tinh khí thần về sau. Hắn mới chậm rãi đuổi tới Long Thần Thành. Giờ phút này, Long Thần sớm liền chiếm được tin tức này, vô số Long Nhân binh lính tinh nhuệ xuất động, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí mấy ngàn vị Long Nhân vương giả đều xuất hiện, sát khí đằng đằng. Tại Long Thần ngoài thành mặt mười mấy cây số khu vực, sớm đã có quân đội săn sát, vô số Long Nhân binh lính người khoác kinh giáp, cầm trong tay trường thương. Muốn đem cái này đại địch khu trục tại ngoài cửa thành. Dù sao đây chính là nhất tôn đế cấp cường giả, nếu quả thật tại Long Thần Thành nháo sự lời nói, chỉ sợ cả tòa Long Thần Thành đều sẽ bị đối phương đánh thành phế tích, tử thương vô số. Đương nhiên, nhượng Hạ Bình nhất là chú ý, vẫn là này nhất tôn thân thể xuyên láo giả áo bào trắng, trên người đối phương khí thế như là thâm uyên, thâm bất khả trắc, khí tức cùng thiên địa dung hợp. Phảng phất hắn mọi cử động có thể dẫn động thiên uy, không hề nghi ngờ đây cũng là luyện bảo cảnh cường giả, đã có thao túng thiên địa lực lượng năng lực, cũng là phương thiên địa này đế cấp cường giả. Nên nhân loại chết, thế mà thật đúng là dám đến Long Thần Thành. Quá phách lối, làm chúng ta Long Nhân tộc Thánh Thành là địa phương nào, muốn tới thì tới. Dám đến cũng không cần trở về. Nói không sai, nhìn lấy nhất tôn đại đế vẫn lạc. Thật là khiến người ta hưng phấn a. Đông đảo Long Nhân binh lính sát khí đằng đằng, bọn họ khí thế như hồng, không chút nào sợ, có gờ răng đại đế ở bên người, bọn họ cũng không sợ nhân tộc đại đế tới nơi này kêu gào. Mà lại nhân tộc đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ là nô lệ chủng tộc thôi, chỉ xứng dưới tay bọn họ khi lao lực, chỉ là nhân loại như thế nào lại bị bọn họ để vào mắt. Nhân loại. Nhất tôn Long Nhân trưởng lão đứng ở cửa thành phía trên, lập tức hét lớn một tiếng, mau mau thúc thủ chịu trói, nếu là dám can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lập tức đao phủ ra thân, chết không có chỗ chôn. Cẩn thận, kia nhân loại động. Đông nhiên ở giữa, không ít long nhân trưởng lão đều đồng tử co vào, bọn họ nhìn thấy Hạ Bình tựa hồ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, thậm chí đều hoàn toàn không thèm để ý bọn họ những vương giả này, còn có mấy trăm vạn binh lính tinh nhuệ, cứ như vậy từng bước một đi tới. Đông đông đông. Nhưng là theo Hạ Bình từng bước một đi tới, mỗi một bước giẫm trên mặt đất, đều như là chống trận tại hoành minh, thanh âm phảng phất đánh tại bọn họ trên trái tim, huyết dịch rung động. Không tốt. Một cái long nhân trưởng lão tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên, lùi, mau lui lại, thần thức nhỏ yếu binh lính nhanh chóng lui ra, nơi này không phải là các ngươi có thể đợi địa phương. Hắn có thể cảm nhận được từ trên người Hạ Bình buộc phát ra một cỗ kinh khủng tới cực điểm tinh thần ba động, ngưng tụ thành thực chất, như thủy triều, cấp tốc lan tràn tới. Đối mặt dạng này thần thức công kích, phổ thông long nhân binh lính căn vô pháp tới, bởi vì đây là đến từ linh hồn tầng diện công kích, mặc kệ thân thể cường đại cỡ nào đều vô dụng. Chống đỡ được liền không sao, ngăn không được liền chết, đây chính là thần thức giao phong chỗ kinh khủng. Đã muộn. Lão giả áo bào trắng gờ răng đại đế thản nhiên nói, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Từng cái thần thức yếu tiểu long nhân binh lính căn cũng không biết phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ là cảm thấy đầu truyền đến ông một tiếng, một giây sau bọn họ liền mất đi ý thức, như là linh hồn bị thiết chủ ý hung hăng gõ một cái. Phanh phanh phanh. Bọn họ từng cái ngã trên mặt đất, nổi lên khinh thường, miệng sùi bọt mép, lộ ra nhưng đã là bất tỉnh nhân sự, không có nửa ngày thời gian căn liền vô pháp khôi phục thanh tỉnh ý thức. Làm sao có thể? Đông đảo long nhân trưởng lao sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì phóng nhãn quá khứ, đến trùng trùng điệp điệp long nhân quân đội, hiện tại đã ngã xuống một mảng lớn, có thể đứng lên đến đều lắc đắc không có mấy. Thậm chí cỗ này tinh thần ba động đều thấm vào long thần thành, không ít long thần thành cư dân có đang tiểu lâu nói chuyện trời đất, có đang trên đường phố tàn bộ, có đang buôn bán, có chính đang đi học. Nhưng là mặc kệ bọn hắn đang làm gì, đều là lập tức trúng chiêu, trực tiếp liền bị chấn động bất tỉnh dưới đất. Tại cỗ này thần thức công kích trước mặt, trừ vương giả cấp long nhân bên ngoài, những người khác té xỉu. Như thế khủng bố sức mạnh thần thức thật là nhân loại có thể có được sao? Không ít long nhân vương giả đều tại run rẩy, dạng này thần thức bao phủ xuống, như là tinh thần phong bạo, bẻ gãy nghiền nát, nhằm vào một tòa thành trì sinh linh, không khác biệt công kích. Liên bọn họ những vương giả này cấp long nhân đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Nếu như không phải gắt gao chống đỡ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bước lên còn lại long nhân theo gót. Ý chí lực hơi yếu kém một điểm, đều không thể tại trước mặt người đàn ông này bảo trì thanh tỉnh. Nhân loại, ngươi quá phận. Lúc này, lão giả áo bào trắng gờ giang đại đế mở miệng, thanh âm hắn cũng ẩn chứa một loại kỳ lạ tinh thần ba động, như là gió nhẹ quất vào mặt, triệt tiêu Hạ Bình truyền ra ngoài sức mạnh thần thức. Nhất thời không ít long nhân vương giả cảm thấy nhẹ nhõm không ít, không có tiếp nhận áp lực quá lớn. Long nhân đại đế sao? Thật sự là thất lễ, mới tới địch thành, thoáng chấn nhiếp, đây là lễ nghi. Hạ Bình đứng chắp tay, cứ như vậy nhìn lấy đông đảo long nhân. Tuy nhiên trên người hắn không có tán phát ra cái gì khí thế, nhưng là sở hữu long nhân đều có thể từ nơi này trong thân thể cảm nhận được rời núi lấp biển đồng dạng áp lực. Như là nguy nga đại sơn. Chương 1300, vô biên trọng lực. Thoáng chấn nhiếp. Nghe nói như thế, đông đảo long nhân vương giả đều tức điên, cái này còn vẹn vẹn thoáng chấn nhiếp sao? Đều bị chấn choáng hơn phân nửa long nhân, phế bọn họ long nhân 9 thành 9 quân đội. Thậm chí ngay cả long thần thành cư dân đều bị chấn choáng không ít, ở trong một số yếu tiểu long nhân binh lính, tức thì bị phá hủy linh hồn, trực tiếp liền chết. Chỗ nào chỉ là thoáng chấn nhiếp. Hôn đả này rõ ràng chính là cho bọn họ những này long nhân đến một hạ mạ huy, là đang cảnh cáo bọn họ đừng nghĩ làm dùng biển người chiến thuật, lại nhiều con kiến hôi lên cũng chỉ là chịu chết. Bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này hạ mạ huy thật sự là quá hữu hiệu quả, triệt để trấn trụ phổ thông long nhân. Liền xem như lại nhiều phổ thông long nhân cùng tiến lên, cũng không thể nào là đại đế cấp bậc cường giả đối thủ. Hừ, tốt một cái thoáng trấn nhiếp. Gờ răng đại đế cười lạnh một tiếng, nói đi, giống như ngươi cường giả, sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới Long Thần Thành chịu chết, ngươi đến cùng muốn đến Long Thần Thành làm cái gì? Hắn đối Hạ Bình đến Long Thần Thành mục đích rất lợi hại nghi hoặc. Bởi vì ai cũng biết Long Thần Thành có lục đại đế cấp cường giả, còn có cấm chế vô số, liền xem như nhân tộc tam đại đế cấp cường giả xâm nhập nơi này, cũng là đang chịu chết. Nhưng là này nhân loại hết lần này tới lần khác biết điểm này, y hề nguyên một người đơn thương độc mã đánh tới, nếu như trong đó không có khác mục đích lời nói, hắn đều khó có khả năng sẽ tin tưởng. Nghe nói Long Thần Thành chỗ sâu có một chỗ cấm địa, tên là Long Thần Cấm Địa, ta đối nơi này rất ngạc nhiên, muốn vào xem. Hạ Bình nói thẳng ra chính mình mục đích. Làm càn. Loài người lớn mật. Nhân loại, ngươi cái này là muốn chết. Nghe được Hạ Bình lời nói, đông đảo Long Nhân trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc, vô cùng khó coi, bởi vì Long Thần Cấm Địa là Long Nhân nhất tộc chí cao mật địa, so Long Thần Thành đều trọng yếu vô số lần. Nơi này chính là bọn họ Long Nhân tộc khởi nguyên, chính thức căn cơ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Liên bọn họ Long Nhân trưởng lão đều cần cực đại công lao, mới được cho phép tới gần một hai. Chỉ là một cái nhân loại thế mà còn muốn tiến vào Long Thần Cấm Địa, ngấp nghé Long Thần truyền thừa, đây quả thực là đảo bọn họ Long Nhân tộc can, làm sao lại dễ dàng tha thứ. Gờ răng đại đế cũng là đồng tử co vào. Hắn không nghĩ tới Hạ Bình mục tiêu lại là Long Thần Cấm Địa, muốn tiến vào Long Nhân nhất tộc trọng yếu nhất bí mật chi địa, thật sự là to gan lớn mật. Nếu như các ngươi nguyện ý để cho ta đi vào Long Thần Cấm Địa lời nói, ta có thể hiện tại rút đi. Hạ Bình nói ra bản thân điều kiện. Nam mơ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thế mà còn muốn tiến vào Long Thần Cấm Địa, đây cũng là ngươi một cái nho nhỏ nhân loại có thể vọng tưởng sao. Ngươi cho là mình là cái gì, còn dám nhúng chàm Long Thần đổ vật. Đông đảo Long Nhân trưởng lão lập tức cự tuyệt, đây chính là Long Nhân tộc chí cao bí mật, không có khả năng bị nhân loại đi vào, liền làm cho nhân loại tới gần một bước đều là đối Long Thần khinh nhẫn. Cự tuyệt sao? Không quan hệ, ta cũng đã sớm ngờ tới điểm này, chỉ cần san bằng Long Thần thành, hẳn là có thể đi vào đi. Hạ Bình mỉm cười. Nhìn lấy đông đảo Long Nhân vương giả. Muốn san bằng ta Long Thần Thành, ngươi quả thực là bị điên. Ta Long Thần Thành có lục đại đế cấp cao thủ, ngươi làm sao san bằng? Một cái Long Nhân vương giả giận quá mà cười. Lục đại đế cấp cao thủ. Dám cản, cũng phải chết. Hạ Bình ngữ khí lạnh nhạt, tựa hồ muốn nói một kiện lại tầm thường bất quá sự tình. Cuồng vọng đến không biên giới. Còn muốn giết ta Long Nhân tộc lục đại đế cấp cao thủ, quả thực là nằm mơ. Bị điên đều, biết mình bao nhiêu cân lượng sao. Căn không cần đại đế xuất thủ, chúng ta những vương giả này liên thủ, đều có thể nghiền chết ngươi mấy chục lượng. Đông đảo Long Nhân vương giả tức giận đến cái mũi đều bốc khói, cho dù bọn họ đã sớm biết này nhân loại cuồng vọng đến không biên giới, nhưng là cũng không nghĩ tới cuồng vọng đến loại trình độ này. Gia hỏa này thế mà còn muốn bằng vào chính mình một người san bằng Long Thần Thành, chém giết Long Nhân tộc lục đại đế cấp cường giả, hôn đả này đến tột cùng muốn xem thường bọn họ Long Nhân tộc tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Siêu siêu siêu. Từng cái tính khí nóng nảy Long Nhân vương giả khí hỏng, bọn họ căn thụ không cái này cùng nhân loại ngông cuồng một giây thời gian, đều tòng Long Thần Thành khi bên trong lao ra tới. Nhất thời. Mấy trăm cái Long Nhân vương giả đồng thời xuất thủ, che kín bầu trời, lít nha lít nhít, hình thành cự đại chiến trận, tựa hồ muốn lấy lôi đỉnh chi thế, đem Hạ Bình trong nháy mắt giết chết. Lão giả áo bào trắng gờ răng đại đế không nhúc nhích, ánh mắt lạnh nhạt, vẫn là đứng ở trên tường thành. Nếu như đối phương liền mấy trăm vị Long Nhân vương giả đều không cách nào chiến thắng, cũng không cần hắn tự mình xuất thủ. Nằm xuống đi. Hạ Bình đứng chắp tay. Vẫn là một bước đều không đi lại, nhàn nhạt nhìn lấy hướng phía chính mình đánh tới đông đảo Long Nhân vương giả, trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển lên dẫn tinh quyết. Thần thông, vô biên trọng lực. Ầm ầm. Trong nháy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một cái khủng bố lực tràng nổi lên, bao trùm phương viên 1.000 cây số, nhất thời sinh ra gấp mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần trọng lực. Không tốt. Đến trả khí thế hung hung, muốn tập giết tới đông đảo Long Nhân Vương giả nhất thời sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được thân thể của mình bỗng nhiên ở giữa gánh vác một tòa núi lớn, toàn thân mỗi một cái tế bào đều nhận trọng lực nghiền ép. Nguyên thân vì thần thông cảnh cấp bậc tu luyện giả, có thể vận chuyển pháp lực triệt tiêu trọng lực, từ đó cách mặt đất phi hành, nhưng là chỉ có tăng cường trọng lực, lập tức xáo trộn bọn họ pháp lực vận chuyển, như là bị chặt rơi chim chóc cánh. Phanh phanh phanh. Lúc này, bọn họ từng cái từ trên cao ở trong rơi xuống, lập tức liền ném ra mấy trăm cái hố sâu, oanh minh rung động, đem động đất ra từng đạo cự đại vết rách. Có thể, đáng giận. Những này Long Nhân Vương giả ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi, muốn cực lực giằng co, nhưng là theo lấy bọn hắn dây rùa, trọng lực lại là tại một chút xíu để bạn. Theo thời gian chuyển rời, đã không phải là một tòa núi lớn áp xuống tới, mà chính là mấy chục tòa đại sơn. Tại khủng bố như vậy trọng lực dưới, phổ thông nham thạch trong nháy mắt liền bị ép thành bụi phấn. Nếu như bọn họ không phải Long Nhân Vương giả, thân thể cứng hãn, chỉ sợ sớm đã bị ép tới mạch máu bạo liệt, nội tạng vỡ nát mà chết. Cuồng vọng. Các ngươi biết cái gì gọi là cuồng vọng sao? Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy những này Long Nhân Vương giả, làm vượt qua bản thân thực lực sự tình. Đây chính là cái gọi là cuồng vọng. Các ngươi hiện tại làm chính là như vậy sự tình. Còn muốn giết ta? Các ngươi đủ tư cách sao? Hảo Hảo nằm dạp trên mặt đất, cảm thụ một chút chính mình bất lực, Long Nhân cũng không gì hơn cái này. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, tựa hồ muốn nói lấy lại bình thường bất quá sự tình. Á á á! Một đám Long Nhân Vương giả phát điên, tức giận không thôi, đơn giản bị Hạ Bình lời nói tức giận đến phổi đều nhanh nổ, bất quá là nô lệ một dạng người loại thôi, lại dám dạng này miệt thị bọn họ. Nhưng là liền xem như bọn họ tức giận nữa, dù không cam lòng đến đâu, tại tuyệt đối lực lượng dưới, cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ cũng rất giống một con chó giống như bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, nội tâm vô cùng dày vò, cùng cảm nhận được lớn lao nhục nhã. Đường đường vương giả, thế mà tại tên nhân loại này trước mặt, liền đứng lên đều không có cách, thật sự là quá mất mặt, hận ý ngập trời.